Gặp em nơi tận cùng thế giới. Chương 53, giá như chưa từng có bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hân Vũ, rốt cuộc cậu cảm thấy yêu rồi đau, hay đau vì đã không cố gắng hết mình để yêu, điều nào hối hận hơn? Thực tế, trong khi phía bên trên Hân Vũ lo lắng đến mức tuyệt vọng vì sâu mấy ngàn trượng bên dưới đáy vực, Kỳ Phong cũng đang lo lắng cho cô hệt như thế. Bấy giờ hắn đang ngồi chồm hổm trên một tảng đá phía bên trên miệng núi lửa, hàng mày cay lại đắn đo nhìn nham thạch đỏ đang sôi lên sùng sục, thầm bực bội trong lòng. Cứ ngồi như thế suốt mấy giờ đồng hồ, sau cùng hắn cũng ê ẩm cả người, quyết định nghỉ ngơi một lúc. Nghĩ thế bèn ngẩng lên nhìn trời, huýt gió ra hiệu cho ngu ngốc đến tiếp tế thức ăn. Thế nhưng, cũng chính lúc này, mặt nham thạch tưởng như vô hại kia lại đột nhiên chuyển động. Đất đá hai bên phong cũng rung chuyển càng lúc càng dữ dội hơn. Kỳ Phong đã quen với cảnh tượng này, chỉ lẳng lặng gọi ra hỏa chi kiếm, sau đó cẩn trọng nhìn con quái vật khổng lồ đang nhô đầu lên ra khỏi dòng nham thạch. Đó là một con rồng, còn là một con rồng lửa khổng lồ cao đến 10 thước với hàm răng lởm chởm nhọn, móng vuốt chắc như thép và đôi cánh bập bẹ khi sải lên có thể ngang với cả một sân bóng rổ nhỏ. À, dĩ nhiên với điều kiện là nó có thể giang cánh được. Kỳ Phong vẫn giữ chặt kiếm trong tay, nhưng vẻ đề phòng lúc này đã hạ xuống đôi chút, nhìn con rồng uy dũng trước mặt bấy giờ đã muốn khóc ra hơi nước, khẽ chau mày. Con vật đập đập đôi cánh đã bị khóa chặt bằng một tấm lưới phù chú, chân nó lại mắc vào một sợi xích khổng lồ mà đầu kia nối thẳng xuống tận đáy lòng chảo lửa, móng vuốt khẽ vươn rồi giật lại. Nó nhìn đáp lại Kỳ Phong lẫn con chim lửa ngu ngốc vẫn đang lượn tới lượn lui trên trời cao, hơi nước trong mắt lại bốc ra nhiều hơn. Hàm răng lởm chởm nhọn lúc này cũng không nhịn được bật thành tiếng. Cậu hai à, cậu tha cho tôi đi, tôi đã đầu hàng rồi mà cậu vẫn không hài lòng là thế nào? Phong dùng hai ngón tay khuấy lỗ tai mấy cái. Hắn thật sự không nghe nhầm, con vật này thật sự là loài vật có khả năng nói và hiểu tiếng người. 7 ngày trước, sau khi tiếp nhận vô số bùa chú của hai vị pháp sư, hắn bèn cưỡi ngu ngốc xuống tận đáy vực. Thế nhưng đúng như điều họ đã dự tính từ trước, bên dưới vùng đất này thì ra là dòng chảy của một ngọn núi lửa có thể phun trào bất kỳ lúc nào. Hắn và ngu ngốc tìm kiếm suốt mấy ngày trời vẫn không có dấu hiệu gì tìm ra được tung tích của hòn đá trường sinh trong truyền thuyết. Thậm chí hắn đã từng chán nản, phải chăng hòn đá đó vốn đã bị lão tiên nhân gì đấy thả xuống dòng nham thạch rồi cũng nên. Thế nhưng trời không tuyệt đường con người. Vào lúc hắn hầu như đã chuẩn bị quay lên thì bắt gặp con rồng này trồi ra khỏi dòng dung nham. Phong từng bị buộc học qua nhiều loại sách, vừa nhìn liền biết đây chính là rồng lửa, loài thánh thú được cho là đã tuyệt chủng từ nhiều ngàn năm trước. Thế nhưng so kích cỡ và vóc dáng, nó cũng chỉ là một con rồng chưa trưởng thành mà thôi. Rồng lửa vừa thò đầu ra ngoài, nhìn thấy Kỳ Phong liền nghĩ rằng có người tấn công lãnh địa của nó, một người một thú cứ thế đánh nhau mất vài ngày. Năng lực của Kỳ Phong lúc này hiển nhiên chẳng thể so với lúc mới chập chững học pháp thuật. Thêm nữa trước khi lên đường, pháp sư Tần đã chỉ điểm rất nhiều cách chế ngự quái vật tính hỏa, hắn đã luyện tập đến mức nằm lòng, cộng thêm sự giúp đỡ của ngu ngốc đến tận một ngày trước mới buộc được rồng lửa vẫy vùng chịu thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi rồng lửa khóc tức tưởi xin tha mạng, cả Kỳ Phong lẫn ngu ngốc đều ngẩn người ra. Chẳng ai ngờ được con quái vật ục mịch này vậy mà lại biết nói. Kỳ Phong tra khảo nó về hòn đá trường sinh, tựa như động phải chỗ hiểm, nó vùng vẫy chạy trốn, nhân lúc Phong không chú tâm mà thành công lặn xuống dòng nham thạch. Thế nhưng trên người nó vốn đã bị ếm pháp chú, vốn không thể cử động được cánh. Kỳ Phong đợi mãi, sau một ngày vật vã ngục lặn dưới dòng nham thạch, cuối cùng cũng thò đầu trồi lên. Phong chống tay xuống chuôi kiếm, nhịp nhịp chân vài cách, giọng điệu vẫn lạnh lẽo lên tiếng. Hòn đá đó nằm ở đâu? Ở đây thiếu gì đá, làm sao tôi biết cậu muốn nói đến hòn đá nào chứ, rồng lửa lại uất ức đáp. Từ khi sinh ra tôi đã ở dưới này, đá nào cũng tròn tròn thô thô như nhau, đã từng nhìn thấy trường sinh gì đó của cậu đâu. Phong nhăn mày, dựa vào độ tuổi rồng lửa và địa thế hình thành của thành phố Vĩnh Hằng, hắn cũng không nghĩ nó nói dối. Thế nhưng con rồng này lại là hy vọng duy nhất của Hân Vũ lúc này. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, cố gắng nhớ đến những gì hòn đá trường sinh được mô tả trong sách, chậm rãi nói. Đó là một viên đá cực kỳ cứng, thả vào nham thạch không chảy, đông tuyết cũng không đóng băng. Thân thể lạnh khi cầm sẽ cảm thấy ấm, quá nóng giữ trong người lại trở nên lạnh. Rồng lửa lắc lắc cái mỏ đang chảy nước dãi ròng ròng, mắt chớp chớp đáp. Cậu hai à, cậu cảm thấy ở đây có thể đóng băng sao? Gương mặt đang cố tỏ vẻ nghiêm nghị của Kỳ Phong hơi nghịch ra. Hắn nghiêng đầu, đột nhiên nhớ ra gì đó, tay cầm hỏa chi kiếm lại vung lên. Rồng lửa vốn không hề nghĩ hắn lại tấn công đột ngột như thế, chớp mắt đã lãnh vài tia pháp chú, nó ôm đầu đau đớn giống lên. Đợi đến khi nỗi đau của nó dần nguôi, giọng Kỳ Phong mới giận dữ vang lên. Dám lừa tao sao, nếu vừa sinh ra mày đã ở đây thì làm sao lại biết nói tiếng người. Cơn giận của hắn làm cả ngu ngốc cũng hoảng loạn đập cánh lánh đi nơi khác. Rồng lửa sau một hồi cam chịu lại nhận thêm vài bùa cắt lên người. Dòng máu đỏ cứ thế đổ ra không ngừng, chẳng mấy chốc làm ướt đẫm tấm da xù xì của nó. Biết không qua loa được, nó đành phải vừa gào thét vừa đáp. Tôi thật sự không biết mà, cả tôi còn không biết làm sao mình nói được thì sao trả lời cậu chứ. Còn không nói thật Kỳ Phong chưa vừa ý, lại khoét thêm vài đường trên da nó. Không còn cách nào khác con vật loạng choạng vẫy vùng, định nhảy xuống dòng nước nham thạch để trốn, song Kỳ Phong cũng đã dự tính từ trước đó đã ếm bùa đông cứng lên mặt nham thạch khiến rồng lửa lao đến chẳng khác gì lao thẳng vào mặt đất. Hắn ra tay rất tàn nhẫn, chẳng mấy chốc rồng lửa đã lăn lộn trên đất hơi nước bốc lên dày đặc. Trong cơn đau, nó chỉ đành rên lên mấy tiếng mơ hồ. Tôi không biết thật mà, không biết thật mà, cậu đừng đánh nữa, đau chết tôi mất, không nói thì chết cũng đáng lắm, hắn thản nhiên đáp. Tôi thật sự không lừa cậu mà, lúc tôi chui từ trứng ra thì tôi đã ở dưới này rồi. Sau đó được một thời gian thì tôi đi kiếm ăn, xung quanh đây chẳng có gì cả tôi ăn phải một quả lạ rơi trên đá, sau đấy thì đột nhiên biết nói rồi. Nghĩ con rồng này chết cũng đáng tội, Kỳ Phong hậm hực giương tay lên. Thế nhưng đúng lúc sắp gọi ra lời nguyền chết chóc hắn đột nhiên lại nhớ đến từng lời con rồng vừa nói, vội thu hồi bùa chú lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn đau vừa rút đi con rồng đã nằm vật vờ trên đất thở dốc khắp người nó không chỗ nào không bị thương, mõm cũng mệt mỏi đến mức không ngóc đầu nổi tứ chi lả đi nhìn người thanh niên lạnh lẽo đứng trước mặt. Bấy giờ Kỳ Phong mới chống hỏa chi kiếm xuống đá chậm rãi mở miệng. Mày nói ăn phải quả lạ trên đất sao? Nửa đêm, Hân Vũ bị đánh thức bởi một âm thanh vang dội long trời lở đất. Cô bật người ngồi dậy, nhanh chóng nhận ra hướng phát ra tiếng nổ là bên dưới lòng thành phố, vội với tay lấy chiếc áo lông thú mắc bên thành giường định mặc vào. Nhưng cầm áo trong tay rồi cô mới chợt nhớ ra mình không thể chạm vào mặt đất được. Hân Vũ biết dòng máu phượng hoàng và quỷ tộc trong người thực tế không có khả năng tác động đến cô thế này. Đây chẳng qua cũng chỉ là một cách pháp sư Tần ngăn cô làm chuyện dại dột mà thôi. Thế nhưng lúc này Hân Vũ chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến những chuyện đó nữa. Cô ngẫm nghĩ, đoạn hóa phép biến tấm áo thành một sợi vải dài, xong lại ếm bùa khiến tấm vải cột chặt vào chấn song cửa. Chuẩn bị xong đâu vào đấy, cô nắm chặt đầu kia mảnh vải đứng trên giường, hít sâu một hơi. Xong lúc định nương theo tấm vải lướt ra ngoài thì cánh cửa trước mặt lại đột ngột mở toang. Kỳ Phong vừa bước vào, nhìn thấy động tác của cô cũng vội sững người lại. Hai người cứ đứng đấy bất động đấy mãi, cho đến khi Kỳ Phong kịp hoàn hồn, lại bước đến ôm cô vào lòng. Không sao rồi, anh tìm được hòn đá trường sinh rồi. Đầu óc Hân Vũ vẫn còn trống rỗng, lúc này được hắn ôm vào lòng, cảm nhận được hơi ấm nhẹ nhàng toát ra từ hắn, đáy lòng cô mới thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên chẳng còn quan tâm đến chuyện hắn có tìm được hòn đá hay không. 7 ngày lo lắng, phiền muộn, 7 ngày đấu tranh và dằn vặt rốt cuộc cũng đến hồi kết thúc. Kỳ Phong hẳn chẳng thể nào biết được những ngày hắn bặt vô âm tín như thế đã tra tấn Hân Vũ thế nào. Cô thậm chí đã nghĩ đến viễn cảnh hắn vì cô mà bỏ mạng dưới đáy vực hoặc giả hắn không quay về nữa thì mình sẽ ra sao. Thời gian chỉ có 7 ngày, nhưng cô dường như đã trải qua đến 7 năm thống khổ triền miên. Rồi đến một ngày giật mình tỉnh lại cô mới hiểu được là mình chẳng yêu cầu nhiều đến thế. Chỉ cần hắn có thể an toàn trở về tất cả những chuyện khác chỉ cần hắn muốn làm cô sẽ không phản đối nữa. Lúc này đây, nhìn thấy hắn trở về, lại được ôm lấy bờ ngực vững chãi kia đột nhiên cô có một cảm giác mình đã tìm được thứ gọi là nhà. Thấy cô gái trong lòng cứ cọ cọ đầu vào lòng mình mãi, đột nhiên Kỳ Phong như nhớ ra gì đó, vội đẩy cô nàng ra. Hân Vũ vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng, lúc bị hắn đẩy ra thì có hơi ngơ ngẩn. Cô ngẩng đầu nhìn hắn tuy không hiểu vẻ ấp úng trong đôi mắt phấn khích kia có nghĩa là gì, nhưng lần này cô quyết không buông tay nữa, lại siết chặt lấy hông hắn chặt hơn. Tên nhãi này nghĩ gì chẳng biết làm gián đoạn suy nghĩ phấn khích trong lòng cô. Kỳ Phong giơ hai tay lên không trung, lúc này lại bị Hân Vũ ôm chặt nên hắn càng giờ khóc giờ cười, mất một lúc lâu mới ấp úng nói. Hân Vũ, buông anh ra đi. Hồi lắm, 7 ngày chưa tắm, lại ở một nơi nóng chết người như miệng núi lửa, mồ hôi ra liên tục như thế, có thánh mới không bốc mùi ấy. Thế nhưng Hân Vũ vẫn cứ cọ cọ mũi vào người hắn, thậm chí còn phô trương hít mũi vài cái cười lấy lòng nói. Không hôi thật mà, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mồ hôi trên trán Kỳ Phong đã đọng cả thành giọt. Hần Vũ trước giờ không quen nói dối, mà một khi mở miệng nói dối rồi, nghe lại chẳng lọt tai chút nào cả. Hần Vũ đã thay máu Phượng Hoàng một tuần, lúc này sức khỏe đương nhiên cực kỳ kém. May mà Kỳ Phong mang hòn đá trường sinh về đúng lúc, hai vị pháp sư Tần Thiệu nhanh chóng liên kết hợp lực chuyển hóa linh lực của hòn đá đi, sau đó đan phần còn lại thành một mảnh thẻ bài to bằng quả trứng gà ta đeo vào cổ Hân Vũ. Ban ngày pháp sư Thiệu điều hòa máu Phượng Hoàng trong người cô, đêm đến lại đến phiên pháp sư Tần áp chế dòng máu quỷ tộc. Hòn đá trường sinh vốn là một trong bốn pháp bảo của tiên tộc, hiển nhiên pháp lực không phải tầm thường, vừa đeo vào cổ Hân Vũ đã cảm thấy cơn khó chịu trong người lẳng lặng biến mất, ngoan ngoãn nằm xuống giường nghỉ ngơi. Pháp sư Tần thu hồi lại pháp lực của mình, do phải tập trung quá lâu, mồ hôi ông đã nhễu nhại trên vầng thái dương. Dưới ánh trăng, mái tóc bạc trắng dường như khiến vẻ mặt khắc khổ trên người chàng thanh niên trẻ tuổi đậm thêm mấy phần. Ông bước đến cạnh giường Hân Vũ, dùng tay kéo chăn đắp lên người cô, nhẹ giọng nói. Có hòn đá trường sinh rồi, chỉ cần khoảng nửa năm, dòng máu Phượng Hoàng sẽ hoàn toàn hòa tan trong thân thể con, khi đó sẽ không còn phải lo lắng nữa. Nhưng nói thế nào thì hòn đá trường sinh cũng là vật mà Tĩnh Hà tiên nhân đã tặng cho người Lùn, nó có ảnh hưởng rất lớn đến việc duy trì nền móng cho thành phố này. Thế nên ta và trưởng tộc đã bàn bạc, trong nửa năm con không được rời khỏi thành phố. Sau khi Kỳ Phong trở về, Hân Vũ đột nhiên ngoan ngoãn trông thấy. Lúc này cô cũng chỉ nằm yên nghe pháp sư Tần nói, tay níu lấy tay ông, nhẹ giọng đáp. Vâng ạ, pháp sư Tần thở dài, cảm thấy đã xong việc bèn định đứng dậy ra ngoài. Chẳng ngờ cánh tay Hân Vũ vẫn không chịu buông ra. Hành động làm nũng này khiến ông hơi ngạc nhiên, lại thấy gò má Hân Vũ ửng đỏ, xấu hổ nói. Cha à, con lấy bụng ta so bụng người, hiểu lầm cha. Cha đừng giận con nhé. Kỳ Phong bình an trở về, Hân Vũ rốt cuộc cũng nghĩ thông. Bao lâu nay người ở bên cạnh Kỳ Phong kềm cặp pháp thuật cũng không phải cô, đương nhiên cô không hiểu năng lực hiện tại của hắn bằng pháp sư Tần. Ông hết lòng vì cô như thế, truyền thụ tất cả những gì mình biết cho hắn, lại còn giúp hắn chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với quái vật ấy, thế mà vẫn bị con gái hiểu lầm. Mỗi lần cứ nghĩ đến chuyện này là Hân Vũ lại cảm thấy hổ thẹn với ông. Thật ra nói cho cùng thì vẫn là tâm tư cô quá sâu, lại thích đặt bản thân mình vào trường hợp của người khác mới nói ra những lời gây tổn thương ông như vậy. Pháp sư Tần nắm lấy cánh tay vẫn đang dương ra của Hân Vũ, vỗ vỗ lên mờ u bàn tay cô. Thật ra điều con nghi ngờ cũng không vô lý. Ban đầu ta quả thật có suy nghĩ như vậy. Người con yêu hiện nay là một người quá khó nắm bắt. Ta không biết đặt loài người vào tay nó, tương lai nó sẽ đưa chúng ta đến đâu nữa. Thế nhưng như thế không có nghĩa là ta sẽ bỏ mặc con. Còn có từng nghĩ, nếu như Kỳ Phong không thể trở về, vậy hòn đá trường sinh sẽ thế nào không? Con sẽ thế nào không? Ta không trách con việc của Kỳ Phong, nhưng lại cảm thấy thất vọng vì con không hiểu ta. Cho dù là thế nào đi nữa ta cũng sẽ không để con xảy ra bất cứ nguy hại nào. Chuyện này chẳng lẽ con không hiểu sao? Hần Vũ cúi mặt lắng nghe, tay vẫn kiên trì níu chặt tay ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những điều ông nói không phải cô không nghĩ tới, chẳng qua bản thân cô cũng không có lòng tin rằng trong lòng ông, mình lại quan trọng đến thế. Dẫu sao thì pháp sư Tần cũng đã sống mấy trăm năm, quen thuộc với sinh ly tử biệt trên thế gian này. Một người như ông có thể vì cả thiên hạ mà hy sinh vài người thân thuộc, Hân Vũ cũng chẳng cảm thấy bất ngờ. Lúc này cô chỉ có thể ôm chặt lấy ông, nhẹ nhàng nói câu xin lỗi. Cha à, sau này con sẽ không như vậy nữa, cha đừng giận con được không? Pháp sư Tần vuốt ve mái tóc cô, khờ quá, sau này con có con sẽ hiểu được tấm lòng của người làm cha làm mẹ, làm sao có chuyện ta giận con được. Chẳng qua ta chỉ muốn con hiểu chuyện tình cảm không phải lúc nào cũng có thể dùng trái tim để giải quyết. Nếu không phải Hải Kỳ thú thật với ta chuyện sách Khải Huyền, con sẽ còn giấu ta đến khi nào? Con sợ ta ăn thịt Kỳ Phong sao? Hần Vũ bị nói trúng tim đen, chỉ cười cười đáp. Con thấy cha đã có nhiều việc phải lo lắm rồi, chuyện này con tự lo được. Cho dù con chẳng phải công chúa của loài người đi nữa thì con cũng đâu phải chỉ có một mình. Còn có ta, có lão Thiệu ở đây. Chỉ cần con nói một tiếng, cả hai chúng ta sẽ gánh vác cho con. Ông xoa nắn bàn tay trắng trẻo trong lòng, ánh mắt lấp lánh như nửa vầng trăng, hiền hòa tiếp. Tình trạng con mấy ngày tới sẽ ổn định, ta đã bàn bạc với trường tộc người Lùn, trong vòng nửa năm tới con cứ ở lại đây sẽ đảm bảo an toàn, cũng đừng xen vào chuyện của loài người nữa. Về chuyện cảnh tượng trong sách Khải Huyền, ta và lão Thiệu dự định liên hệ với các trưởng lão tiên tộc để tìm cách giúp con. Nếu có thể ta sẽ cất công đến rừng địa đàng một chuyến. Hần Vũ mím môi nhìn vào ánh mắt đầy thương yêu của ông, chữ. Nhưng, mấp máy trong khóe miệng mấy lần vẫn không thốt ra được. Chẳng phải cô muốn giấu ông, chẳng qua bao nhiêu chuyện xảy ra cô càng hiểu rõ những gì nên đến rồi cũng sẽ đến, cho dù là những pháp sư quyền uy như ông, như pháp sư Thiệu hay tiên nhân như Hải Kỳ cũng chẳng thay đổi được gì. Sức khỏe đã dần ổn định trở lại, Hần Vũ mới biết lần này Kỳ Phong không trở lại một mình, hắn còn mang theo một con thánh thú tưởng như đã tuyệt chủng trong truyền thuyết rồng lừa. Bấy giờ nhờ có dòng máu phượng hoàng trong người nên cô cũng không còn kiêng kỵ động vật tính hỏa như trước đây nữa, ngồi chồm hổm nhìn con rồng với vẻ vô cùng thích thú. Mọi người xung quanh đều biết Hần Vũ có tình yêu kỳ lạ đối với động vật cũng không ngăn cản cô vỗ hai tay vào nhau trêu chọc con rồng. Rồng ơi, phun lửa cho ta xem đi. Kỳ Phong và hai vị pháp sư, diện tích hòn đảo nổi mà trưởng lão người lùn giao cho họ không quá lớn, lúc này con rồng lửa lại uất ức rậm rậm chân, chẳng mấy chốc đã khiến một trận động đất nhỏ nổi lên. Kỳ Phong lo lắng đến đổ mồ hôi hột vội kéo cô nàng dậy khuyên răn. Được rồi, nó là rồng, không phải cún con đâu, em vừa khỏe lại, tránh xa nó một chút đi. Không phải anh kể nó biết nói à, Hần Vũ cau mày, nhìn chiếc cầu dây bắc ngang qua đảo nổi lúc này vẫn còn run bần bật nhẹ giọng tiếc rẻ. Nói đến tình yêu động vật thần thánh hóa của Hần Vũ, mọi người xung quanh đều khẽ thở dài, chỉ có con rồng lửa khổng lồ bên trên là lắc đầu uất ức. Nó vốn thật sự biết nói cơ mà, là ai đã bắt nó nôn. Quả lạ, trong bụng ra, khiến nó chỉ có thể gầm rú thế này cơ chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt mấy ngày Hân Vũ dành thời gian chơi với con rồng khiến cả pháp sư Thiệu cũng nổi giận. Ngày nọ ông bèn kéo Hân Vũ sang một bên, hí hửng giới thiệu với cô con Phượng Hoàng đã chui được nửa người ra khỏi quả trứng. Con rồng đó có gì vui chứ? Con nhìn xem, Phượng Hoàng của ta không phải thú vị hơn sao? Thế là pháp sư Thiệu thành công rời sự chú ý của Hân Vũ từ con rồng nọ sang Phượng Hoàng. So với chim lửa, Phượng Hoàng trưởng thành có vóc dáng cao to hơn rất nhiều, vẫn may là con Phượng Hoàng này chỉ vừa mới sinh tính hỏa cũng không cao lắm. Hần Vũ dùng cả hai tay nâng Phượng Hoàng lên, bởi vì ơn cứu mạng nên cô tỏ ra thân thiết với loài chim này hơn cả, chẳng mấy chốc đã mang nó theo như hình với bóng. Hai vị pháp sư cũng không nán lại lâu lắm, vì đảo rùa và núi Thánh Hỏa còn có việc được vài ngày thì họ để Hần Vũ lại, vội vã lên đường. Ngày thứ hai sau khi họ đi khỏi thành phố Vĩnh Hằng lại đón tiếp một vị khách khác. Khi đó Hân Vũ đang ngồi mớm cho Phượng Hoàng nhỏ ăn thì có vệ binh của thành phố chạy đến báo có người muốn tìm. Cô ngẩng đầu lên đã nhìn Hạ Dương đứng trước mặt, vẫn bộ tướng phục nghiêm trang, mái tóc cắt húi cua có phần bụi bặm, bên vai còn có vài vệt bụi bẩn đã khô từ lâu. Nhớ đến lần cuối gặp mặt anh không kiềm được bước đến, mừng mừng tủi tủi định ôm Hân Vũ, đoạn nghĩ gì đó chỉ đành đặt tay lên vai cô vỗ một cái. Hần Vũ cũng nhận ra sự khác lạ trong mắt anh, vội ôm Phượng Hoàng đứng dậy, chờ đợi anh mở lời trước. Vẻ mặt Hạ Dương khá kỳ lạ, anh mấp máy môi mấy lần, rốt cuộc cũng không hỏi thành tiếng. Đúng lúc Hần Vũ sắp không kìm chế nữa mà bật ra câu hỏi thì Kỳ Phong đã ôm con gà rừng từ nhà Enzo về. Vừa nhìn thấy Hạ Dương, hắn vội bước đến cất lời hồ hởi nói. Sao hôm nay anh mới đến? Chúng tôi vừa được tặng một con gà cùng ăn nhé. Sự chú ý của Hạ Dương lập tức bị câu nói này làm thay đổi. Ánh mắt anh hoài nghi nhìn từ Kỳ Phong sang Hân Vũ, mãi một lúc mới hỏi đầy hoài nghi. Ai, nấu, đáp án chẳng cần phải hỏi. Đương nhiên là, Kỳ Phong làm gà còn Hạ Dương nấu rồi. Lần đầu làm thức ăn tay nghề của hai anh chàng này dĩ nhiên khá tệ, nhưng so với dáng vẻ thà chết cũng không sát sinh động vật của Hân Vũ thì đó hầu như cũng là lựa chọn duy nhất. Hì hục mãi mới thấy họ bưng ra một thố gà luộc, Hân Vũ vừa múc cháo, hàng mày lại cau lại mãi một lúc mới dám trầm ngâm đánh giá. Có phải hai anh cho quá nhiều muối không? Kỳ Phong cười hề hề, còn Hạ Dương chỉ mím môi mím lợi. Được đấy, lần sau đói chết tôi cũng không nấu cho cô ăn. Không phải cô không sát sinh sao? Sao không ăn chay luôn đi chứ? Dường như có một sự thỏa thuận ngầm nên khi Hân Vũ hỏi đến chuyện ở Kinh Thành, Hạ Dương cũng chỉ trả lời qua loa, mà Hân Vũ cũng không có vẻ thật sự chú tâm như trước kia nữa, hết nhâm nhi cháo rồi lại mỉm cười nhìn Kỳ Phong bên cạnh thi thoảng thốt ra vài câu trêu chọc. Hạ Dương nhìn thấy, mím môi, rốt cuộc lời trong lòng cũng không thốt ra được. Anh cảm thấy Hân Vũ của trước đây rất tốt nhưng như bây giờ, xem ra cũng không đến nỗi nào. Nếu cô đã chọn cách trốn tránh, anh cũng không cách nào khác hơn là tôn trọng ý kiến của cô. Cơm nước xong xuôi, Hân Vũ đi rửa bát, lúc này Kỳ Phong mới ngầm bảo Hạ Dương cùng ra ngoài. Bước chân họ rợm đi thật xa ra khỏi hòn đảo nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này bên kia chân trời ánh tịch dương cũng dần dần lan tỏa, từ xa nhìn đến có thể nhận thấy hai bóng trắng phiêu dật đang sóng bước cùng nhau, dệt màu ảo mộng trong bức tranh nhạt màu sương khói. Ra đến lưng chừng cầu dây, Kỳ Phong mới chậm rãi dừng lại, ánh mắt cẩn trọng quan sát nhất cử nhất động trong gian nhà tranh. Hạ Dương thấy thế cũng hiểu ý, vội nói lên suy nghĩ trong lòng. Cậu vẫn chưa cho Hân Vũ biết sao? Chuyện của Minh Viễn tốt nhất khoan nói với cô ấy. Qua một khoảng thời gian nữa tình trạng cô ấy khá hơn, tôi sẽ tự lựa lời nói. Kỳ Phong nhẹ giọng đáp, lại quay đầu nhìn thẳng vào mắt Hạ Dương. Có chuyện gì không gửi thư được mà phải trực tiếp đến tìm tôi? Hạ Dương thở dài, tôi không phải đến tìm cậu, vốn là muốn báo cho Hân Vũ, nhưng tình hình thế này xem ra không cần nữa. Điệp Y mất tích rồi, tang lễ của Minh Viễn vừa kết thúc thì con bé tựa như bốc hơi vậy. Tôi và Diệp Anh đã cho người tìm kiếm suốt nhiều ngày mà vẫn không tìm được tung tích con bé. Tôi lo sợ nó nghĩ quẩn, cũng sợ nó sẽ đến tìm Hân Vũ, nên cất công đến xem thế nào. Kỳ Phong không có thiện cảm mấy với Điệp Y, an toàn của con nhóc này hắn cũng không để trong lòng, chỉ trấn an Hạ Dương. Thành phố này rất an toàn, Điệp Y không thể tìm được đâu. Hơn nữa con bé đó lại có pháp thuật, người bình thường sẽ không làm hại nó được, cứ để nó ra ngoài một thời gian cho thanh thản cũng tốt. Cần thì anh thông báo một tiếng đến Yên Thành xem nó có đến tìm Đình Nguyên hay không. Còn nữa, cái chết của Minh Viễn đã điều tra tới đâu rồi? Tôi cũng định nói với cậu chuyện này. Thì ra hôm đó bọn quỷ tộc thuần chủng đó có mặt trong thành rồi chạm trán Vĩnh Hy chỉ là chuyện tình cờ, vốn ban đầu người chúng săn đuổi là Minh Viễn. Đám người quỷ tộc đó đuổi theo cậu ấy từ biên giới đến tận trong thành, vừa vào thành thì gặp phải Vĩnh Hy và Hân Vũ. Trước đó Minh Viễn đã bị thương rất nặng rồi. Cái gì, tin tức này khiến cả Kỳ Phong cũng ngạc nhiên. Hạ Dương gật đầu, đúng vậy, việc này rất nhiều nhân chứng đã nhìn thấy. Vì chuyện này mà bọn tôi đều rất lấy làm lạ, chẳng phải Minh Viễn đến vực tinh linh theo lệnh của cậu sao? Sao cậu ta lại đột ngột trở về, mà lại còn bị quỷ tộc truy sát? Rốt cuộc cậu bảo cậu ta điều tra chuyện gì? Gió lớn thổi qua các kẽ vực khiến mấy sợi tóc trên trán Kỳ Phong sao động, chiếc cầu dây cũng vì thế mà nương theo gió lắc lư. Nhớ đến lần cuối cùng gặp Minh Viễn, cánh tay hắn càng siết chặt lấy dây thừng trên cầu, thật lâu sau mới thẫn thờ thốt thành tiếng. Cậu ta giúp tôi tìm hiểu chuyện thánh nữ vực tinh linh. Ánh mắt hắn nhợt nhạt, thi thoảng lại liếc nhìn bên kia căn nhà tranh với vẻ bất an, Hạ Dương nhìn thấy cũng hiểu ra ít nhiều. Thế nhưng, có lẽ thứ mà Minh Viễn điều tra được không hẳn là chuyện này, nếu không quỷ tộc cũng không cần mạo hiểm như vậy, cho người truy sát cậu ta đến tận kinh thành. Nhất thời cả hai đều trầm mặc mất một lúc, mãi đến khi Hạ Dương nhớ ra vấn đề chính tay lại day day thái dương, tự trách trí nhớ của mình ngày càng kém. Còn nữa, binh sĩ và lương thực đã chuẩn bị gần xong rồi, 2 tháng sau chúng ta có thể lập tức khởi binh. Mãi mới nghe được một tin tốt, khóe môi Kỳ Phong cũng khẽ dương lên. Thế thì tốt, anh cứ đốc thúc Đình Nguyên mau chóng hoàn thành thêm 5.000 binh khí. Tôi ở lại đây thêm mấy ngày. Đầu mùa nước dâng, chúng ta sẽ công bố lệnh tổng xuất chinh, nhanh chóng đòi lại công bằng cho Minh Viễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Dương hơi mỉm cười, khóe mắt lại lặng lẽ híp thành một đường nhìn xuyên qua màn sương mờ. Trước gian nhà tranh ấm áp, Hân Vũ đã xong việc từ lúc nào, bấy giờ lại đang đứng vẫy tay gọi hai người vào. Anh thoáng nhìn sắc mặt rạng rỡ của Hân Vũ, lại nhận ra vẻ u ám trên người Kỳ Phong đã lui đi mấy phần, nhất thời cũng cảm thấy ngưỡng mộ bọn họ. Nếu có thể, sau khi mọi thứ hoàn thành, anh cũng muốn đưa Vân Tình đến một nơi yên ả thế này, bắt đầu lại cuộc sống chỉ có hai người. Thế nhưng Thái Bình, 2 tiếng này nói ra thì dễ đến thế, liệu bọn họ có cơ hội nào để thành công hay chăng? Những ngày này cuộc sống của Hân Vũ và Kỳ Phong tương đối nhàn nhã. Bởi Hạ Dương đến mang theo cho cô không ít đồ, thế nên Hân Vũ không còn phải lo lắng chuyện trang phục nữa, nhưng người yêu nhau thì dễ, sống chung mới phát hiện ra khó biết bao nhiêu. 2 vị pháp sư lúc này không còn ở bên cạnh nữa, cả hai người bắt đầu phát hiện vấn đề đầu tiên đã phát sinh, bắt đầu từ chuyện tưởng như dễ dàng như thỏ ta vớt hoa sen trong đầm. Thật ra Kỳ Phong không kén ăn, còn Hân Vũ quanh năm dày đây mai đó, sớm cũng không còn để tâm quá nặng đến vấn đề ăn uống. Song nói đi nói lại, không để tâm là một chuyện, nhưng bụng thì không thể để rỗng được. Kỳ Phong ở nhà là vua một cõi, cho dù cả khi lang bạt đến đây vẫn có tâm du và ngôn chi lo chuyện cơm nước cho hắn, dĩ nhiên chưa từng để tâm đến chuyện này. Hân Vũ cũng không khá khẩm gì hơn là mấy, trước đây cô là công chúa cơ đấy, thế nên những chuyện vặt như bữa ăn hàng ngày nào đã đến phiên cô lo. Suốt mấy ngày được Hân Vũ săn sóc chỉ với một món súp duy nhất, Kỳ Phong cũng dần ngán đến vừa nhìn thấy chất lỏng thì đã có cảm giác buồn nôn. Đến ngày thứ 5, không chịu được nữa, hắn bèn chạy đến nhà mẹ con Enzo ăn trực. Hân Vũ vì việc này mà rất tủi thân. Từ lúc sinh ra đến giờ cô luôn giữ được hình tượng trong mắt mọi người, chẳng có gì không giỏi, thế mà hành động lúc này của Kỳ Phong thoáng chốc đã khiến cô bị tổn thương nặng nề, bèn quyết tâm phải nhận mẹ Enzo làm thầy dạy nấu ăn. Mấy ngày liên tục vừa nhìn thấy Hân Vũ đã khiến mẹ con Enzo sầu não đau cả đầu. Thật ra cô cũng chẳng làm ra chuyện gì quá đáng lắm. Đứng theo khía cạnh của Kỳ Phong thì buổi trưa ngày đầu tiên thấy cô vợ vắng nhà, hòn đảo nổi bên cạnh sẽ vang lên vài âm thanh nổ giòn giã. Thoáng giọng mẹ của Enzo vang lên đầy nghẹn ngào. Trời ạ, cái bếp của tôi. Thế là Kỳ Phong đành phải giúp mẹ góa con cô nhà người ta dựng lại gian bếp. Lúc hắn nheo mắt tức giận chừng Hân Vũ, cô nàng chẳng những không biết lỗi, còn gãi đầu gãi tai khoe thành tích. Anh biết không, thì ra em có thể tạo ra lửa đấy nhé. Pháp sư có thể tạo ra lửa chẳng phải chuyện lạ gì, thế nhưng thuộc tính thủy của Hân Vũ lại rất mạnh, trước đây đều chưa thể vượt qua tường pháp thuật thông thường để tạo ra lửa. Kỳ Phong vì tin tức này mà thoáng chốc hắn đã quên mất trò đùa tai hại của cô nàng. Tối hôm ấy, nhìn thấy cô gom lá khô lại rồi tạo ra những đốm lửa nhỏ kêu lách tách vui tai, hắn còn không biết xấu hổ khen ngợi. Không uổng là vợ anh nhé, cả chuyện này mà em cũng làm được, giỏi quá đi mất. Hân Vũ nghe thế tuy gò má ửng hồng xấu hổ nhưng mũi lại hơi hết lên. Hôm sau tiếp tục xách giỏ sang nhà Enzo học hỏi kinh nghiệm. Tiếc là, lần này cũng chẳng thành công là mấy. Trời ạ, cái nóc nhà của tôi. Chị Vũ à, mặn chết em rồi. Lạnh quá đi mất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lần đầu Kỳ Phong còn ngại ngùng chạy đến xem kết quả. Mãi rồi hắn cũng nhạt, chỉ ngồi lì một chỗ chơi bài poker với vài gã hàng xóm người lùn, ăn trực đã đời rồi, đợi đến khi mặt trời xuống núi mới ôm chiến lợi phẩm trở về nhà. Mấy ngày này Hân Vũ làm huyên náo cả hòn đảo nổi bên kia thế nhưng phần bên nhà hắn vẫn gọn gàng ngăn nắp vô cùng. Hắn chút mấy quả trái cây và tiền vàng thắng cực lên bàn, đoạn thì người xuống ghế thỏa thích tự rót cho mình một ly trà, lại cắn vài miếng táo hưởng thụ. Cơm no rượu say, lúc này mới nhớ đến cô vợ chẳng biết thế nào rồi, hắn vội đứng dậy vén màn che ra, ngập ngừng cất giọng. Vợ à, em đâu rồi? Đã về tới chưa vậy? Căn nhà vốn vắng vẻ chỉ im lìm một mảnh, Kỳ Phong đắn đo, sau cùng vẫn quyết định đẩy cửa phòng Hân Vũ ra. Dưới ánh đèn của lông chim lửa căn phòng tươm tất trong trí nhớ lại càng trở nên rõ nét. Trên giường trống không, bên cạnh chỉ có bóng dáng con phượng hoàng mới sinh đang tì lên giá đỡ, nhìn thấy hắn mới ngẩng cổ lên kêu vài tiếng. Hắn rảo mắt nhìn một lúc đến khi chắc chắn cô không có trong nhà mới xách đèn, hối hả lao ra ngoài tìm kiếm. Phần đảo nổi của bọn họ thật ra cũng chẳng bao lớn. Kỳ Phong vừa vòng ra sau nhà đã bắt gặp bóng dáng Hân Vũ đang ngồi cuộn tròn, ánh mắt đầy tâm sự như thể đang trò chuyện với con rồng lửa mới đến. Cô hò khan vài tiếng, con rồng lại thở ra phì phò, cô gõ gõ thanh củi trong tay, rồng lửa lại rậm rậm chân khiến mấy mảng da lồi lõm xù xì của nó chuyển động lên xuống, thật sự là cuộc nói chuyện kỳ quặc nhất quả đất. Tiếng bước chân của Kỳ Phong chẳng nhẹ nhàng gì, Hân Vũ ngồi xoay lưng, nghe động quay lại liền nhìn thấy hắn, song cô cũng chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục gõ gõ thanh củi xuống đá vang lên vài tiếng kêu ngộ nghĩnh. Kỳ Phong nhìn thấy, đột nhiên răng lại hơi ê ê, hắn hít sâu, lấy lại dáng vẻ hời hợt mọi khi, lại cười cười bước đến ôm cô lấy lòng. Vợ à, về lúc nào sao không gọi cho anh tìm em lâu lắm rồi biết không? Hân Vũ vẫn không để ý đến hắn, lạnh lùng bẻ thanh củi trong tay ra làm hai, sau đó lại cầm hai thanh củi bẻ thành bốn. Bất giác da gà hắn lại dựng cả lên. Đâu phải Kỳ Phong không biết cô vợ bé nhỏ của hắn thoạt trông thì cảm thấy rất tốt, nhưng dù sao cũng có người hầu kẻ hạ quen rồi, tính cách đôi khi lại để lộ ra dáng vẻ tiểu thư đỏng đảnh, mà khó chịu hơn nữa là căn bệnh này xuất hiện lúc nào cũng rất khó biết. Lúc này cơn ê răng của hắn cũng đã di chuyển sang đầu, đành phải xuống nước xoa vai cô nài nì. Em vừa khỏe lại, ngoài này lại gió lớn lắm, vào nhà rồi nói tiếp nhé. Hân Vũ xoay người đẩy hắn ra, khóe môi hơi nhếch lên. Anh ăn no ngủ kỹ rồi, còn có lòng nhớ đến em sao? Kỳ Phong lạnh gáy, vội thanh minh. Không có nha, anh còn mang ít thức ăn về cho em nữa mà. Hơn nữa không phải em sang nhà Enzo sao? Con gái khi đứng trước mặt người mình yêu khó tránh khỏi tủi thân, nhắc đến đây, khóe mắt Hân Vũ đột nhiên long lanh, thấp thoáng dáng vẻ nghẹn ngào. Phong cũng chẳng biết mình chọc đến dây thần kinh nào của cô, ngẩng người nửa buổi mới lắp bắp nói. Được rồi, đừng như vậy mà. Rốt cuộc có chuyện gì? Nói ra thì anh mới giải quyết được chứ. Hân Vũ lúc này mới xoa xoa bụng kìm nén vấn đề khó nói trong lòng, mãi một lúc mới buông giọng làm nũng. Phong à, em, đói, cô nói không ra hơi, sau cùng uất ức đấm vào lưng hắn mấy cái. Thật sự là đói chết đi được mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thật không ra gì, đi ăn một mình cũng không dắt em theo. Cả người Kỳ Phong cứng đờ, suýt chút nữa đã ngã ngồi xuống đất. Chẳng phải ai cũng bảo kẻ biến thể không biết đói là gì sao? Nhưng lúc này, nhìn dáng vẻ như đứa trẻ bị bỏ đói cả tuần của Hân Vũ, hắn liền biết rằng cô không đùa. Hắn vò vò mái tóc rối trên đầu, bắt đầu nghiền ngẫm. Trời tối thui như vậy, biết đi đâu tìm thức ăn cho cô. Mà cô gái trước mặt hắn đây, tuy đôi mắt vẫn đỏ ửng, long lanh là thế, nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ này thì khóe môi lại không tránh khỏi cong cong. Ban chiều đúng thật cô có sang nhà Enzo, nhưng sau đấy ngứa tay lại dùng pháp thuật không đúng lúc, sau cùng hại cả bữa tối nhà người ta. Mẹ con Enzo phải sang nhà hàng xóm tìm cái ăn, Hân Vũ đương nhiên không mặt dày đến vậy, chỉ còn cách về nhà bắt nạt Kỳ Phong mà thôi. Ai bảo, hắn đi ăn một mình không dẫn cô theo cùng làm gì. Người lùn có giờ giấc sinh hoạt rất khoa học, lúc này thời điểm này cũng đã qua giờ ăn của họ từ lâu. Mà trong thành cũng không buôn bán gì khác, chợ phiên thì mỗi tuần mới có một lần. Kỳ Phong loay hoay mất cả buổi tối, mãi mới xin được một ít mì về nấu cho cô ăn. Sau khi bỏ thêm ít thịt và gia vị vào cũng không đến nỗi nào, hắn thở phào chống tay nhìn Hân Vũ dù đói đến kêu gào vẫn tỉ mẫn lau đũa, sau đó lại dùng ba ngón tay nâng lên, hạ xuống, nhẹ nhàng thanh thoát đến chết người. Dần dần, dưới sự kiên trì không biết mệt mỏi của Hân Vũ cùng với nhiệt tình của mẹ con Enzo, sau cùng Hân Vũ cũng có thể làm được vài món một canh, cũng xem như có thể qua loa cho bữa ăn hàng ngày. Chỉ có điều cô nàng vẫn sống chết không sát sinh động vật, thế nên mỗi lần làm thức ăn đều phải yêu cầu Kỳ Phong tận tay xuống bếp. Có đôi lúc vì việc này hắn lại trêu chọc cô mấy câu, Hân Vũ cũng chẳng hiền lành gì, cứ thế mà cuộc sống của bọn họ cũng không thiếu những tiếng cười. Mãi cho đến lễ hội hàng năm của thành phố, giống như lịch nhân quốc ở thành phố Vĩnh Hằng người ta cũng chia một năm ra làm bốn mùa, mùa hoa nở, mùa thu hoạch, mùa nước dâng và cuối cùng là mùa tuyết rơi. Vậy thì cái gọi là lễ hội hàng năm có nghĩa là gì đây? Chính là, mùa hoa nở thì có lễ hội khai hoa, mùa thu hoạch thì có lễ hội thu hoạch và mùa nước dâng thì có lễ hội nước dâng, tựu chung lại chính là thế. Vào trước khi chuẩn bị lễ hội này, thanh niên trong thành phố này đều được điều động đi chuẩn bị. Kỳ Phong vốn là khách, lẽ ra hắn không phải tham dự những chuyện thế này, thế nhưng với bản tính hiếu kỳ tuy mở miệng chê bai thề thốt với Hân Vũ là không đi đấy, nhưng ngày nào hắn cũng đợi cô sang nhà Enzo học nấu ăn lại len lén chuồn ra khỏi nhà. Sức khỏe Hân Vũ vẫn chưa ổn định, cô cũng không thích nơi náo nhiệt lắm nên ban đầu còn chưa để ý đến hắn. Thế nhưng một lần, hai lần, đến lần thứ ba thì có là kẻ ngốc mới không nhận ra. Hôm ấy Hân Vũ trở về nhà, nhìn thấy trước cửa căn nhà tranh nhỏ đã cắm đầy những bông hoa dại đủ màu xanh đỏ. Ban đầu Hân Vũ còn không mấy để ý, nhưng đến khi trông thấy mấy cô nàng người lùn từ trong thành phố chạy đến tận đây đứng líu díu trong bụi thì cả người điềm tĩnh như Hân Vũ cũng thật sự nổi giận. Mấy cô nàng người lùn chỉ cao chưa đến eo cô, lúc thấy Hân Vũ thì đổ cả mồ hôi hột, chẳng ngờ cô gái loài người này chỉ tao nhã rút vài bông hoa ra cho vào giỏ, còn lễ độ nói sẽ chuyển lời đến Kỳ Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy nữ chủ nhân người ta đã về, họ cũng chẳng thể lì lợm ở lại đành nói lời tạm biệt. Hân Vũ đuổi được mấy cô nàng xanh đỏ tím vàng kia đi, vội vã đóng cửa lại. Mấy bông hoa trong giỏ cứ thể bị cô nghiến răng ngắt ra, vò nát từng cành một. Lễ hội thu hoạch cái mốc khô ấy, rõ ràng đây là lễ hội nhân duyên truyền thống của người lùn mà. Trong lễ hội này, các chàng trai hoặc cô gái người lùn chưa kết hôn sẽ tìm đến nhà người mình thích rồi cắm trước cửa một bông hoa. Nếu người kia đồng ý ngỏ lời lập tức mang lễ vật sang hỏi cưới, cứ thế mà chính thức trở thành phu thê. Tên Kỳ Phong ngu ngốc kia không biết sao những chuyện còn con thế này lại qua mặt được Hân Vũ. Cũng vì tính chất kỳ quái của lễ hội này mà Hân Vũ chưa hề liếc mắt tới, cô còn cố tình dặn hắn không được tham dự, chẳng ngờ tên nhóc này miệng nói một đằng mà chân vẫn chạy đi nơi khác. Hân Vũ chỉ thiếu chút nữa là đưa mấy cành hoa lên cắn mấy cái. Giận quá thiệt sự là nuốt không trôi mà. Chiều hôm ấy có hai vị khách đến từ Nhân Quốc, phẩm vị của Hạ Dương, Diệp Anh đều khá cao, hơn nữa họ còn mang theo một ít lễ vật nên đích thân trưởng lão người lùn phải đứng ra đón tiếp. Khi ông đưa họ đến căn nhà của Hân Vũ và Kỳ Phong, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chính là Hân Vũ ung dung ngồi trên vào ghế gỗ, đầu tựa ra sau, tay còn cầm một cây roi mây gõ nhịp nhịp xuống đất. Kỳ Phong lại đứng trước mặt cô chỉ mấy bước, tay ôm một chậu hoa lớn, hai bên tai còn dắt thêm hai bông hoa một vàng một đỏ, cực kỳ khoa trương mà đứng úp mặt vào tường. Lúc nghe thấy tiếng động cả hai đều không ngờ nhà bất ngờ có khách, nhất thời cứng cả người. vị trưởng lão người lùn khôn ngoan e hèm một tiếng, mặt vẫn không đổi sắc bước lên chào hỏi. Hạ Dương bụng miệng tuy cố nín cười nhưng dáng vẻ cũng tạm coi là có thể kiềm chế, chỉ có Diệp Anh là lúc này đã ôm bụng, suýt chút nữa bật người nằm xuống đất ngón tay run run chỉ về phía Kỳ Phong. Anh đổi giới tính lúc nào thế hả? Ha ha, gương mặt vốn đã ửng hồng của Kỳ Phong nhất thời tím ngắt, trong khi đó Hân Vũ lúc này đã đứng thẳng dậy, tay vẫn cầm roi mây nhịp nhịp lên mặt đất, mắt híp lại ơ hở hỏi. Cậu thấy buồn cười lắm sao? Giọng điệu cô rất ôn hòa, nhưng ánh mắt lạnh lẽo vừa bắn tới đã khiến Diệp Anh lập tức như rùa rụt đầu. Hân Vũ xưa nay có tính bao che rất mạnh, phàm là thứ cô đã xem là của mình, chỉ có bản thân mình chê bai, trách phạt thì được chứ người khác thì đừng dại mà dây vào. Đối với người thân hay thuộc hạ đã thế, người yêu dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Diệp Anh thân thiết với cô bao nhiêu năm đương nhiên có thể hiểu được, bèn đổi giọng cười hề hề thanh minh. Không không, ý mình là, chồng anh ấy bình thường nhìn thế mà gắn hoa vào cũng vẫn đẹp trai ra phết nhỉ. Lời vừa dứt nhất thời mồ hôi trên trán Diệp Anh đã đổ ròng ròng. Cô thốt ra một lời khen phi lý thế này cũng thật mất mặt quá rồi. Ấy vậy mà Hân Vũ lại có vẻ rất vừa lòng với đáp án này, nhẹ nhàng bước đến gần Kỳ Phong giúp hắn tháo mấy cành hoa trên tay ra. Sau khi chỉnh trang lại một chút cho tươm tất, cô lại nhếch môi, thản nhiên vỗ vỗ vai hắn. Chuyện đó đương nhiên rồi, người mình chọn sao lại không đẹp trai cho được. Diệp Anh vì câu nói này mà suýt té ngã lần nữa, trong khi khóe môi Hạ Dương lẫn vị trưởng lão người lùn lại khẽ giật giật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Anh ai oán nhìn bọn họ, nên trách cô có sức chịu đựng quá kém hay hai người này định lực quá cao đây. Lúc này Hân Vũ mới nhớ đến vấn đề chính, cau mày nhìn mấy dương đồ nặng trịch mà Diệp Anh và Hạ Dương mang đến, buông giọng hỏi. Hai người đến có chuyện gì vậy? Thật ra lúc thấy cả hai người này cùng đến, cô đã đoán được phần nào. Trái với Diệp Anh thẳng thắn có gì nói đó, lúc này Hạ Dương lại cười hề hề, huýt vai cô nàng bên cạnh. Đến thăm em, không được sao? Hân Vũ nhếch môi, dĩ nhiên không tin. Kỳ Phong đứng sau lưng cô lại thoáng thất thần. Bởi nhà có khách, Kỳ Phong lại phải đi tìm thêm ít nguyên liệu nấu ăn, sau đó để Hân Vũ và Diệp Anh cùng xuống bếp. Hắn không an tâm lắm về Hân Vũ, đến lúc thấy Diệp Anh tỏ vẻ rất thành thạo mới thoáng thở dài trở ra. Hạ Dương cũng không đợi hắn lên tiếng đã cướp lời. Quân đội đã ổn định, có lẽ khá lâu sau tôi mới có thời gian đến đây nên Vân Tình bảo tôi đến chào một lần. Diệp Anh cũng vậy, hai ngày nữa tôi sẽ đích thân dẫn quân ra tụ họp với Kiến Phi, cậu cũng tranh thủ sớm đi. Luyện binh liên tục trong thời gian dài, màu da Hạ Dương cũng trở đậm tựa như được phủ lên một lớp đồng khỏe khoắn bao phủ lên dáng vẻ thư sinh thường thấy của anh. Kỳ Phong gõ nhẹ tay lên ấm trà trầm tư rót một cốc đẩy về phía Hạ Dương. Đây vốn là một tin vui thế nhưng hắn nghe xong vẫn không thoải mái chút nào. Hắn tựa người vào ghế, lại đưa mắt thoáng qua gian bếp ơ hở nói. Điệp Y thế nào rồi? Vẫn chưa tìm được con bé. Tôi vẫn đang cho người tiếp tục tìm. Hạ Dương dán mắt vào chiếc cầu treo trước mặt chậm rãi tiếp. An tâm đi, Vân Tình cũng đã dặn rồi, tôi sẽ không báo chuyện này với Hân Vũ đâu. Kỳ Phong ậm ừ cũng không đáp lời. Bên trong gian bếp Diệp Anh rửa cá xong ngẩng đầu đá thấy Hân Vũ vừa cho ít rau vào chảo sao. Hơi nóng bốc lên khiến gò má cô nàng ửng đỏ, tóc bết dính vào da. Tay Hân Vũ vẫn đảo đều, khiến chiếc chảo loáng thoáng vang lên những tiếng xèo xèo và mùi khói nồng nặc, dáng vẻ chuyên chú như thể chuẩn bị niệm thần chú, hoàn toàn chẳng quan tâm gì đến cái nhìn của cô. Diệp Anh ngẫm nghĩ mãi, sau cùng mới bật thành tiếng. Không ngờ đấy nhé, cô nàng đồng đảnh của chúng ta cũng có ngày cơm nước đảm đang như vậy, xem ra hồi trước đúng là bọn này đã xem thường Kỳ Phong rồi. Hân Vũ liếc mắt không thèm trả lời, tay lại nhanh chóng gắp ít thịt cho thêm vào chảo. Diệp Anh thấy cô cứ lầm lì mãi như thế cũng không nhịn được vỗ vỗ trán than thở. Thôi nào, mình chỉ đến từ biệt bạn bè một chút, cậu đừng làm mặt như mình thiếu nợ cậu như vậy được không? Lần này mình phải theo quân không biết bao giờ mới trở về được đây. Lúc ấy đừng vì nhớ mình mà than thở đấy. Rốt cuộc Hân Vũ cũng bị câu nói này làm đánh động. Tay cầm đũa của cô chậm rãi dừng lại, từ tốn cắn môi nhìn Diệp Anh. Cậu bị cách chức, vốn cô cũng cảm thấy ngạc nhiên, trách nhiệm của Diệp Anh không giống Hạ Dương. Trong điều kiện bình thường, cô hẳn không thể rời khỏi kinh thành, thế mà lúc này lại có thể thản nhiên đứng đây thì chỉ có thể vì cô có nhiệm vụ, hay là đã bị điều động sang công tác khác. Ban đầu Diệp Anh được Pháp Sư Tần cử theo để giúp đỡ cô, lúc này cô không nắm quyền nữa, người có thể trực tiếp ra lệnh cho cô nàng chỉ có thể là Kỳ Phong chứ chẳng ai khác. Nghĩ đến đây, Hân Vũ cũng hiểu ra ít nhiều, còn không phải vì cậu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Anh cắn răng chép miệng, nhưng suy nghĩ kỹ cũng không có gan bật ra thành tiếng. Đến tận bây giờ, cô vẫn không tài nào quên được dáng vẻ khủng khiếp của Kỳ Phong tối hôm đó. Là cô không làm tròn nhiệm vụ, chẳng những không ngăn được Hân Vũ mà còn để con bé đánh ngất tỉnh lại mới loay hoay chạy đi tìm Pháp Sư Tần. Lúc cô đến hiện trường chỉ nhìn thấy Kỳ Phong ôm lấy Hân Vũ cả người đầy máu, đứng giữa đám quỷ tộc thuần chúng vốn đã bị Hân Vũ đả thương giờ sống giờ chết. Ánh mắt tàn nhẫn của hắn khi đó, mỗi khi nhớ lại vẫn khiến cô cảm thấy rợn tóc gáy. Trời sinh Diệp Anh vốn là kẻ không sợ trời không sợ đất. Cũng chẳng phải lá gan của cô to, chẳng qua bao nhiêu năm trên đảo rùa cô rất tự tin vào năng lực của mình, người bình thường hiển nhiên không phải là đối thủ của cô. Thậm chí cho dù cô vào hoàng cung nhậm chức cũng chẳng mấy khi gặp hoàng đế, thủ lĩnh duy nhất của cô là Hân Vũ. Hân Vũ lại có tính bao che thuộc hạ thế nên chẳng cần biết là cô làm sai chuyện gì vẫn luôn ỷ lại sẽ có Hân Vũ đứng ra chống đỡ trước cho cô, còn những hình phạt sau đó của con bé này thật ra chỉ là trò đùa còn con mà thôi. Thế nhưng mãi đến khi cô đối mặt với ánh mắt Kỳ Phong, lần đầu tiên cô mới hoảng hốt nhận ra rằng sinh mệnh của mình nằm trong tay người này, chỉ cần một lời của hắn thôi, cuộc sống của cô sẽ mãi mãi chấm dứt tại đây. Hắn không dễ đoán như Hân Vũ, càng không nhân từ như hoàng đế, tất cả mối quan tâm của hắn chỉ là con bé kia, mà lần này chính cô lại làm hỏng nhiệm vụ như thế. Ngay trong đêm đó, cả nhóm quỷ tộc kia đều bị tàn sát thẳng tay, riêng các binh sĩ tham sống sợ chết lao ra ngoài mà không bảo vệ được Hân Vũ đều bị xử tử. Diệp Anh cũng không ngờ mình có thể thoát khỏi thảm họa này, nếu như cuối cùng không phải Hạ Dương đứng ra cô e rằng cả mạng mình cũng khó giữ. Cũng vì chuyện này mà cô dần có một cái nhìn khác về Kỳ Phong. Thậm chí đến tận lúc này, nhìn thấy dáng vẻ hắn, cô cũng khó lòng mà tưởng tượng được gã con trai này và tên bạo chúa hung hãn đêm đó chỉ là một người. Hân Vũ nghiền ngẫm gương mặt Diệp Anh rất lâu vẫn không thấy cô nàng đáp lời, càng cảm thấy khó hiểu. Chẳng ngờ lúc ngẩng đầu, Diệp Anh lại cười hề hề tiếp. Vũ này, mình thua cực với Kiến Phi rồi. Cậu ra mặt giúp mình quỵt kèo tên đó đi. Hân Vũ phẩy tay cũng không thèm nói chuyện với Diệp Anh nữa. Có thêm hai người nên bữa ăn của bọn họ cũng trở nên rôm rả hơn. Hạ Dương cứ chốc chốc lại nhắc đến đứa bé trong bụng Vân Tình đã được mấy tháng, thi thoảng áp tai vào có thể nghe thấy tiếng nó đạp ra sao. Anh chàng còn đập ly xuống bàn cười ha hả chắc nịch rằng khỏe mạnh như vậy thì chỉ có thể là con trai mà thôi. Với niềm say mê hăng hái được làm cha này, cả ba người còn lại đều không hiểu được, chỉ gật đầu ả ừ theo anh cho có lệ. Uống được vài ly rượu đỏ của người lùn, sắc mặt Diệp Anh đã đỏ lừ thoáng men say. Nhắc đến việc sắp đến phải ra tiền tuyến giáp mặt Kiến Phi, cô nàng cũng lảo đảo đứng dậy, hùng hổ nói. Rõ ràng là mình bị tên đó lừa mà. Mình không muốn kết hôn. Ừ, hai gã con trai đều khôn ngoan giữ im lặng, duy chỉ có Hân Vũ vẫn đang gắp thức ăn, ậm ừ qua chuyện. Diệp Anh thấy vẻ mặt Hân Vũ đang ngậm đũa, còn nghĩ rằng cô đồng tình với mình, vội níu lấy tay Hân Vũ vòi vĩnh. Vũ này, cậu lập tức bảo Kỳ Phong ra lệnh cho Kiến Phi không được làm phiền mình đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình vẫn còn trẻ vậy ai lại đi kết hôn sớm thế chứ? Kỳ Phong chống tay, vẫn đang co mày nhìn Hân Vũ không ngừng nhai cơm, lúc này nghe nhắc đến tên mình mới sực tỉnh. Dưới chân bàn, Hạ Dương bình thản đạp hắn một cái, Phong mới hiểu ý, làm ra vẻ vô tội. Đừng lôi tôi vào cuộc, tôi đứng trung lập đó nha. Diệp Anh vẫn chưa chịu buông tha, lay lay tay Hân Vũ đầy giận dữ. Cậu thấy chưa hả, người đàn ông của cậu còn không nể mặt về phe cậu kia. Hân Vũ bị Diệp Anh lay đến chén cơm cũng nghiêng ngả, bực mình trừng mắt. Ai nói là mình ở phe cậu hả? Sau cùng chỉ có Diệp Anh ngây ngẩn cả người, còn Kỳ Phong lại nhân cơ hội này choàng tay sang eo Hân Vũ đầy thích chí. Hân Vũ bị hắn ôm trước mặt hai người kia thì hơi ngây ngốc. Kỳ Phong nhìn thấy vẻ mặt dại ra của cô, không kìm được lại véo má cô một cái. Người yêu hắn thật dễ thương quá thể mà. Nhìn thấy hai người trước mặt tình tứ mà không thèm xem ai ra gì, Diệp Anh thất vọng bĩu môi. Xem ra vẫn là cô tính toán sai rồi, còn tưởng chạy đến đây vòi vĩnh Hân Vũ thì còn nhờ vả được chút chuyện, chẳng ngờ con nhóc này từ lâu đã bán mình cho giặc ngoại xâm. Hân Vũ không mảy may để ý đến vẻ mặt bị tổn thương nặng nề của Diệp Anh, liên tục gắp thức ăn vào chén. Cô thừa nhận mình nấu ăn thật sự rất kém, tự ăn của mình đã quen miệng rồi, lúc này ăn thức ăn của Diệp Anh chẳng khác nào sơn hào hải vị, chỉ muốn ăn mãi không thôi. Mà xấu hổ nhất là, dường như cô ăn quá nhiều nên vào cuối buổi bắt đầu bị bội thực. Kỳ Phong vẫn đang tán dóc vài câu với Hạ Dương về tình hình quân đội, nhìn sang đã thấy Hân Vũ liên tục vuốt ngực, sau cùng chịu không nổi, vội bịt miệng chạy vào bếp thì ngẩn người. Nãy giờ hắn đã cảm thấy hành động của cô tương đối kỳ lạ, còn định bước vào xem thế nào thì đã bị Hạ Dương níu tay lại. Sắc mặt Hạ Dương cứ như vừa đào được vàng giấu trong sân nhà người khác, ánh mắt híp lại, đắc ý hỏi. Này, không phải Hân Vũ? Có, rồi chứ, có gì cơ? Vẻ thần bí của anh chàng thoáng chốc khiến Kỳ Phong ngơ ngẩn. Còn có gì nữa? Là em bé đấy. Hạ Dương nửa đắc thắng nửa lại thoáng lo âu tiếp. Không phải tôi nói gì hai người, nhưng thân phận của Hân Vũ đặc biệt. Nếu sinh thì e là đứa bé sẽ mang dòng máu biến thể trong người. Hai người đã chuẩn bị tâm lý chưa? Kỳ Phong vừa buồn bực vừa khó chịu, nắn nắn lòng bàn tay nói. Cái đầu anh đấy, bọn tôi còn chưa kết hôn kia mà. Hạ Dương cười khà khà xoa bụng mình. Chưa kết hôn thì đã sao chứ? Vân Tình nhà tôi cũng chẳng phải là có thai trước rồi mới kết hôn sao? Và lại cậu có biết tại sao phụ nữ phải mang thai 10 tháng mới sinh không? Chính là vì 10 tháng mới đủ thời gian để bố mẹ lo mà cưới chạy cho kịp chứ. Với lý luận này, Kỳ Phong nghẹn mãi trong cổ mà không thốt được thành lời. Mấy ngày sau đó là lễ hội thu hoạch, Diệp Anh khó khăn lắm mới chạy được đến đây, bèn nao nức đòi ở lại trải qua cho biết. Điều kỳ lạ là Hân Vũ cũng không phản đối. Thế nên một tuần lễ sau khi Hạ Dương quay về kinh thành rồi mà Diệp Anh cứ ở lì mãi trong thành phố Vĩnh Hằng không chịu đi. Mà mỗi lần nhìn thấy cô nàng vô tư chiếm một khoảng trống đủ rộng bên cạnh giường Hân Vũ, Kỳ Phong lại bực dọc, hết sức bực dọc. Hắn chẳng thể nào quên được vẻ mặt của Hạ Dương khi nghe hắn thú thật. Lúc đấy anh ta cười phá lên, cứ nhìn hắn hồi lâu rồi lại phá lên cười lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điệu cười ấy khiến hắn nghiến răng nghiến lợi chẳng cách gì cho qua được. Hắn và Hân Vũ yêu nhau gần một năm cũng chỉ nắm tay rồi hôn môi, chẳng phải chuyện bình thường lắm sao? Cớ gì anh ta cứ cười như bị ếm bùa thế không biết. Mà Phong cũng không thể không thừa nhận, đối với đàn ông mà nói, điệu cười này chẳng khác nào dẫm đạp lên lòng tự tôn của hắn. Thật ra có những chuyện không phải Kỳ Phong không muốn nhưng vẫn là lực bất tòng tâm. Hắn và Hân Vũ vẫn thường hôn nhau, thế nhưng mỗi lần hắn không kiềm lòng được muốn tiến sâu thêm một bước thì thế nào Hân Vũ cũng đẩy hắn ra. Tuy cô nói vòng vo để tránh né thế nhưng nhìn vào mắt cô, hắn biết trong lòng Hân Vũ vẫn có một nỗi ám ảnh tâm lý. Nói cho cùng thì e hèm, đầu tiên của bọn họ, hắn chẳng được dịu dàng gì với cô cho cam. Có đôi khi hắn vẫn cố gắng nhớ đến chuyện xảy ra ngày hôm đó thế nhưng tất cả chỉ là bức màn đen trống rỗng. Hắn vờ như vô tình thăm dò ý kiến Hân Vũ, lại thấy cô tránh đi, vẻ mặt như không hề muốn trả lời. Hắn vò đầu mình, rồi lại buồn bã, rồi lại dầu dĩ, thế là nhìn thấy việc Diệp Anh thỏa thuê chiếm lấy một chỗ trống trên giường Hân Vũ, hắn lại giận muốn bốc khói mà không được. Dựa vào cái gì mà Diệp Anh có thể ngủ với cô, còn hắn thì không thể. Rốt cuộc thì ai mới là bạn trai của ai đây hả? Tranh thủ lúc Diệp Anh hớn hở tham gia lễ hội người lùn, hắn lập tức nhân lúc Hân Vũ đang ngậm đũa dùng cơm dò hỏi. Vợ à, em định để Diệp Anh ở đây mãi sao? Thật ra cái hắn muốn thốt thành lời là, khi thật còn mấy ngày nữa ông đây phải ra trận rồi. Chẳng biết ngày tháng năm nào mới được gặp vợ mà cô ta cứ làm kỳ đà cản mũi thế là sao, nhưng dĩ nhiên mấy lời này không nên nói trước mặt Hân Vũ. Hân Vũ xới thêm một chén cơm, nghe hắn nói thì hơi ngẩn người, thoáng nghĩ ngợi. Để cô ấy ở đây cũng được mà, dù sao anh cũng sắp phải đi rồi, Diệp Anh cũng bị cắt chức, vị trí của cô ấy không mấy quan trọng. Thôi thì cứ để cô ấy ở lại đây chăm sóc em đi. Kỳ Phong điếng người, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy Hân Vũ cũng không phải người tốt tính đến thế. Năng lực của Diệp Anh thế nào cô càng rõ hơn ai hết, trận chiến quan trọng sao lại có thể hy sinh Diệp Anh ở lại. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn nên hỏi. Vợ, chẳng phải chúng ta đã từng nói dù chuyện gì cũng phải cho nhau biết sao? Em đang giấu anh điều gì phải không? Ánh mắt Hân Vũ hơi lay động, mãi rồi cô mới thở dài, gắp cho hắn một miếng thịt trên đĩa thức ăn, hạ giọng nhẹ nhàng. Anh ăn thử xem có gì khác không? Dáng vẻ cô khá nghiêm trọng, Kỳ Phong lại nghĩ cô phát hiện ra bí mật nào đó, nhanh chóng ăn cho hết miếng thịt. Hắn cẩn thận nuốt vào, vẫn cảm thấy không có gì đặc biệt. Có gì lạ sao? Hân Vũ gõ đũa vào chén của hắn, gần từng tiếng một. Dĩ nhiên là khác, Diệp Anh từ nhỏ đã nấu ăn rất ngon, hơn nữa cô ấy còn biết làm cá, biết vặt lông gà, cắt cổ vịt. Anh cảm thấy giữ cô ấy lại có cần thiết không? Miếng thịt cứ nghẹn lại trong cổ Phong, chẳng cách nào nuốt trôi được. Thế nhưng hắn ngẫm nghĩ, vẫn cảm thấy Hân Vũ những ngày này có gì đó là lạ, bèn cẩn trọng quan sát sắc mặt cô. Hân Vũ chẳng thèm để tâm đến hắn, tiếp tục cho canh vào bát. Kỳ Phong ngẩn ra, lắp bắp, vợ có phải dạo này em ăn hơi nhiều rồi không? Tính ra Hân Vũ ăn cũng không phải là quá nhiều, chỉ ở mức một thanh niên trưởng thành bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng cô vốn mang dòng máu quỷ tộc, trước đây khi ăn cơm cùng mọi người cũng chỉ gắp mỗi món vài ba đũa cho biết khẩu vị thôi. Nhìn dáng vẻ của cô lúc này, đừng nói là Hạ Dương, ngay cả Kỳ Phong nếu không biết sự thật cũng lầm tưởng đến khả năng kia nữa là. Hân Vũ cau mày, có vẻ bực mình, anh cảm thấy em ăn nhiều cho khỏe hơn thì không tốt sao? Kỳ Phong suýt đổ mồ hôi hột, không, dĩ nhiên là không. Vậy ăn nhiều rồi béo lên một chút không tốt sao? Phong cứng lưỡi, nhìn ánh mắt long lanh của cô cái câu trêu chọc. Em vốn đã béo lắm rồi, cuối cùng cũng không đành lòng thốt ra. Kỳ Phong trước giờ chẳng sợ ai cả, hiển nhiên Hân Vũ cũng chẳng ngoại lệ. Nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh Hân Vũ âm ức không vui hắn lại chẳng chịu nổi. Thế là những lúc ấy hắn lại dạ bảo lòng, nhường cô ấy một chút thôi, một chút thôi. Nói thế nào thì trong lòng hắn, vợ hắn chẳng phải là đẹp nhất rồi còn gì. Nghĩ là làm, nhân lúc Hân Vũ còn chưa kịp đề phòng hắn đã choàng tay, đặt một cái hôn vào môi cô. Béo cũng được, gầy cũng tốt, chỉ cần là vợ anh em thế nào cũng được. Hân Vũ hơi đỏ mặt rầm rầm chiếc thìa trong tay. Sao cô cứ cảm thấy có gì đó không đúng vậy nhỉ? Diệp Anh chẳng vui vẻ được bao lâu. Chưa đến hai ngày sau lễ hội thu hoạch, một lá thư gửi đến từ kinh thành khiến cô mặt mũi méo xệch không còn cách nào khác phải nhanh chóng thu dọn hành lý trở về. Trước khi đi còn nghẹn ngào nhìn Kỳ Phong mấy cái mà không dám thốt câu phản ứng ra khỏi miệng. Phong thấy hết dáng vẻ của cô, nhưng chỉ cười hì hì cho qua, thậm chí còn vỗ vai cô trấn an vài câu tựa như một vị cấp trên hết lòng hết dạ với thuộc hạ. Diệp Anh tuy ngoài mặt ấm ức nhưng trong lòng vẫn không dám gặp riêng hắn, sau cùng cũng không dám nói gì nữa, nghẹn ngào đến chia tay Hân Vũ. Hân Vũ khoanh tay, giọng điệu ôn hòa tiếp, khóc lóc gì chứ, chẳng phải phục hồi tước vị rồi sao? Cậu đâu còn phải dưới quyền Kiến Phi nữa mà sợ mất mặt trước anh ấy. Đi nhanh đi cho khuất mắt mình, giọng nói cô chẳng lớn lắm, nhưng dù sao Kỳ Phong cũng được coi là pháp sư, hắn vừa nghe hết trong lòng bỗng nhiên bực mình. Nếu biết phục chức cho Diệp Anh mới là mục đích cuối cùng của Hân Vũ, hắn đã phục chức cho cô ta từ lâu rồi, đâu để cô ta ở đây phá hoại lâu như vậy. Cuối cùng, sau nhiều đêm trăn trở và tranh đấu, Kỳ Phong cũng có thể thực hiện được nguyện vọng của mình. Hắn nhìn theo bóng Diệp Anh lầm lũi rời khỏi, quả tim đột nhiên căng lên phập phồng, lần đầu tiên có được thứ cảm giác gọi là hạnh phúc đến run rẩy. Hân Vũ dĩ nhiên không nghĩ đến nhiều chuyện như vậy. Lúc này trong tâm trí cô chỉ lo lắng đến bữa ăn tối nay của mình, lại nhìn sang Kỳ Phong, đoán được chỉ ít ngày nữa cũng đến lượt hắn đi khỏi, phải ăn thứ thức ăn khó nuốt mà mình làm ra chỉ có mỗi mình, cô bỗng có một nỗi phiền muộn nặng nề. Hoàng hôn rộn rã, mặt trời xuyên qua những áng mây phớt lên hòn đảo nổi một vài nét chấm phá càng khiến cảnh tượng lung linh như tranh vẽ. Kỳ Phong quan sát dáng vẻ đăm chiêu lo nghĩ của Hân Vũ, không kìm được choàng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô từ phía sau. Gương mặt cô ửng hồng, như thu tất cả dáng chiều vào đáy mắt, làn môi mọng nước lúc này lại hơi hé mở khiến Kỳ Phong không kiềm được mong muốn, vội áp lên đó một nụ hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh môi hắn chỉ nhẹ nhàng mơn trớn, chậm rãi lúc gần lúc xa khiến Hân Vũ cũng dần dần thuận theo, hàng mi thanh tú run rẩy khép lại, cánh tay choàng lên cổ hắn bất giác càng chặt hơn nữa. Sau mấy ngày bị phá đám cũng được mãn nguyện, thật lâu sau mới thấy Kỳ Phong chậm rãi buông Hân Vũ ra. Ánh mắt cô chỉ vừa hé mở, để lộ ra hai viên ngọc nhuốm màu hổ phách long lanh dưới trời chiều. Tay cô vẫn siết chặt vai hắn, hơi thở lúc mạnh lúc yếu chạm nhẹ vào gáy hắn nóng ran. Phong mỉm cười, rồi cũng giang tay ôm lấy cô, hạnh phúc đong đầy trong khóe mắt. Nếu như có một điều ước, hắn chỉ mong rằng cả đời cũng có thể ở bên cô như hôm nay, được ôm lấy cô cùng cô ngắm mặt trời mọc, đôi khi cãi nhau chỉ vì những lý do chỉ nhỏ bé hơn cả cọng râu con kiến, được giận lẫy, rồi lại hòa thuận. Đến một lúc nào đó lại trêu chọc nhau vì trên mái tóc đã nhuốm màu xương, cùng tranh luận xem ai đã già đi nhanh hơn. Nhưng ở bên cạnh cô càng lâu, càng phát hiện ra nhiều điều thú vị về cô gái này thì hắn lại càng mong mỏi nhiều hơn thế. Thì ra con người khi còn sống đều sẽ có lòng tham, chỉ là tham cái gì mà thôi. Hân Vũ đã từng là lãnh đạo loài người, trước đây đều chỉ ngồi trên ngai phất tay ra hiệu cho người khác. Mấy ngày rồi Phong để mặt mũi cho cô như thế, hiếm khi mới thấy cô ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn. Phong nghĩ nghĩ, lại nhân cơ hội này hôn lên môi cô lần nữa. Hân Vũ không chống cự, mặc kệ hắn hôn một mạch qua mắt mũi cần cổ trắng nõn ửng hồng. Phải đến khi suýt chút nữa hắn đã kích động lột cả chiếc áo lông bên ngoài của cô ra thì cô mới tức giận dẫm vào chân hắn một cái. Kỳ Phong bị đau liền tỉnh ra, cười tinh nghịch đặt cằm lên vai cô. Đến lúc cô tưởng đâu hắn đã ngủ quên mất mới nghe giọng người phía trên nhẹ nhàng thốt ra. Vợ à, cảm ơn em. Cảm ơn sự tin tưởng vô điều kiện của cô dành cho hắn. Cảm ơn vì cho dù đứng trước bao nhiêu lời ra tiếng vào, bao hiềm khích và nghi kỵ, cuối cùng người cô quyết định ủng hộ vẫn chỉ có hắn mà thôi. Ánh mắt sắp sửa tức giận của Hân Vũ lúc này mới dần dần nhu hòa lại. Cô mỉm cười, lại nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng hắn. Chuyện loài người, chuyện chiến tranh, cô chưa từng hỏi không có nghĩa là cô không biết. Chủ nghĩa hòa bình của Hân Vũ tiếp thu từ thầy Tần. Chỉ cần quý tộc không khai chiến trước, cô cũng tuyệt đối không xuất binh. Tất cả những gì cô làm chẳng qua cũng chỉ là có thể bảo vệ dân chúng của mình một cách tốt nhất. Thế nhưng trận chiến lần này lại không như vậy. Cho dù binh lực có thể không đủ, có thể sự chuẩn bị vẫn chưa thật kỹ càng. Có lẽ vẫn thiếu vài nhân tố quan trọng nhất để có thể đi đến chiến thắng, nhưng chỉ cần là quyết định của hắn, cô tuyệt đối sẽ ủng hộ. Thứ cô lựa chọn chỉ có thể là tin tưởng người con trai này, tin rằng rồi hắn sẽ mang lại những điều tốt đẹp nhất cho thế giới, cũng tin rằng, hắn không bao giờ phản bội cô. Hai tay cô choàng sang sau gáy hắn, vừa ngẩng đầu lên đã có thể nhìn thấy cặp mắt trong như nước đang hiền hòa nhìn mình. Hân Vũ mỉm cười, đột nhiên nhón gót hôn nhẹ lên môi hắn. Khờ quá, còn nhớ chúng ta đã từng nói gì không? Chuyện quốc gia đại sự giao cho anh, chuyện nhà giao cho em. Lúc này sao còn nói mấy lời này? Khi bọn họ vừa mới ổn định, vẫn thường cãi nhau chuyện bếp núc thường ngày. Khi đó Hân Vũ giờ tính tình tiểu thư, không chịu xuống bếp. Kỳ Phong cũng không thua kém gì, cả hai ầm ĩ một trận, sau đó hắn bực dọc quẳng lại một câu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện nhà không phải của phụ nữ sao? Đàn ông bọn anh chỉ lo chuyện quốc gia đại sự thôi. Hắn vốn chỉ tùy tiện nói vậy để thuyết phục cô, chẳng ngờ đến tận lúc này Hân Vũ vẫn còn nhớ, còn dùng những lời đó để trấn an hắn. Chẳng trách được vì sao hắn lại yêu cô gái này nhiều đến thế. Nghĩ rồi, hắn lại dùng sóng mũi cạ cạ dọc theo sóng mũi cô chậm rãi nói. Mặc kệ em có tin hay không, anh chỉ hy vọng rằng cả đời này cũng không bao giờ khiến em phải nói câu hối hận. Chết cũng không hối hận. Hân Vũ dùng cả hai tay ôm lấy mặt hắn, cười gian xảo. Niệm tình hôm nay em ngoan như vậy, chồng yêu à, hôm nay anh nấu cơm nhé. Kỳ Phong không thể không phủ nhận hai chữ chồng yêu này thật sự có sức sát thương chết người. Hắn nhớ trước khi hắn lạc đến vùng đất này, trên mạng xã hội vẫn có một câu nói được cái cô gái rất yêu thích và lan truyền. Em chỉ cần yêu anh thôi, cả thế giới cứ để anh lo. Hắn cảm thấy chẳng có gì thú vị cả, mặc kệ cái sự thật là tâm du thậm chí còn phấn khích đến mức treo nó trên ảnh bìa của Facebook cô nàng. Nhưng lúc này thật sự Kỳ Phong cứ như lên đồng, thật sự vỗ ngực bảo với cô gái trước mặt. Được thôi, em chỉ ngồi ăn thôi, còn nấu cơm rửa bát làm việc nhà cứ để anh lo. Hân Vũ không nói gì, môi chỉ mím lại, nở ra một nụ cười danh mãnh. Tối đến, Hân Vũ vốn nhàn rỗi cả ngày vốn vô cùng thư thả leo lên giường ngủ. Chẳng ngờ chưa kịp nằm xuống đã nhìn thấy Kỳ Phong ôm gối sang, vẻ mặt mếu máo kêu gào. Vợ à, anh đau nhức cả người, em xoa bóp cho anh đi. Hân Vũ nheo mày nghi hoặc, đàn ông con trai thân cao 1m8 có thể vì mấy chuyện lặt vặt như nấu cơm rửa bát mà đau nhức sao? Nhưng nghĩ tới người hưởng lợi nhiều nhất vẫn là mình, ngày mai vẫn phải nhờ vào tên này, cô bèn ngoan ngoãn để hắn ngồi xuống giường mình rồi sắn tay xoa bóp cho hắn. Xoa bóp thế nào chẳng biết, sau cùng vẫn là hắn đè cô trên giường vừa xoa bóp vừa hôn ngấu nghiến từ đầu đến chân. Hân Vũ vừa uất ức lại vừa cảm thấy bị lừa gạt, đến lúc tay hắn đã sắp len được vào cổ áo ngủ thì cô thẳng chân đạp hắn xuống giường. Thật ra Hân Vũ vốn lớn lên trong môi trường lễ giáo, làm sao đoán được đó chỉ là trận mở màn đầu tiên của kế hoạch. Trường kỳ kháng chiến, mà Kỳ Phong vạch ra, ngày hôm sau hắn lập tức trở lại dáng vẻ người chồng đảm đang như đã hứa. Sáng vừa làm thức ăn, làm việc nhà vừa phải tranh thủ phê duyệt công văn từ kinh thành gửi cấp tốc đến, chiều thì dẫn cô đi chơi trong thành phố, tối đến lại ôm gối sang phòng cô giở trò. Chẳng những tài năng diễn xuất của hắn ngày một tăng đến mức độ chẳng ai đoán nổi, cả kinh nghiệm trận mà cũng lên cấp như chơi game tặng XP. Đến lúc Hân Vũ hoàn hồn thì dây áo ngủ cũng đã bị tháo ra hoàn toàn, thậm chí cúi đầu còn có thể thấy tay của tên lưu manh kia đang du ngoạn trên phần cơ thể nhô cao vốn đã ửng hồng của cô. Hân Vũ tái mặt giận đến mức lập tức nhét hắn vào một tảng băng tròn rồi đá trở về phòng. Kỳ Phong ngủ một đêm trong băng, sáng ra cả người liền phát sốt, trường kỳ kháng chiến vì vậy mà buộc phải trì hoãn. Kỳ Phong uống trà nghệ hết mấy ngày, còn Hân Vũ vừa hối hận lại vừa cảm thấy tên này như thế cũng đáng đời. Mãi cho đến một ngày kia chim lửa gửi tin cấp báo đến từ kinh thành như thường lệ, nhưng Kỳ Phong xem xong cũng không vội trả lời, chỉ thở dài ngồi trên bàn sách ngây ngẩn nhìn ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hần Vũ hiếm khi thấy hắn có dáng vẻ trầm tư như vậy, không nén được bèn bước đến nhìn qua mẩu giấy trong tay hắn. Lúc nhận ra dòng chữ, khai chiến, rắn giỏi của Hạ Dương, một cơn lạnh chợt kéo đến càn quét dọc sóng lưng cô. Tuy nói vẫn ủng hộ hắn, ủng hộ loài người, nhưng thực tế Hân Vũ là một người cực ghét chiến tranh. Cô đứng sững như thế, mãi đến khi Kỳ Phong ôm lấy cô từ phía sau, cầm hắn tựa lên vai cô, nhẹ thở dài. Sáng mai anh sẽ lên đường về Kinh Thành. Hân Vũ không đáp lời, ánh mắt lại tựa như nhìn thấy tia ánh sáng nào đó vừa vươn ra khỏi những áng mây ngũ sắc chập chờn vẫy gọi. Đột nhiên cô có một cảm giác lần này từ biệt biết đâu cũng là lần cuối cùng. Cả ngày hôm đó cả hai đều rất trầm lặng, Kỳ Phong luôn ôm cô bất cứ khi nào có thể tựa như muốn giam mãi cô bên mình, hòa cùng một thể. Hân Vũ cũng không phản đối hắn, thậm chí cả khi hắn đặt cô lên giường, lưu luyến hôn một mạch khắp người cô cũng chẳng hề đẩy hắn ra. Lần này Kỳ Phong cực kỳ biết thân biết phận, cho dù cả người đã nóng ran đến run rẩy, sau cùng vẫn quyết tâm buông cô ra. Đến lúc hắn đứng dậy, dường như có ý định đi về phòng, đột nhiên tay lại bị Hân Vũ níu lại. Cô hơi thất thần, hàng mi nâng lên cười nói. Không phải anh muốn em sao? Hay là đêm nay đi? Mấy câu cuối cô không nói hết nhưng Kỳ Phong vừa nghe thì tim đã nhảy loạn nhịp. Hắn siết chặt tay cô, vẻ mặt điềm tĩnh nhắc lại. Hân Vũ, em chắc chứ? Dù sao Hân Vũ vẫn là con gái, nhắc đến vấn đề này mặt lại đỏ ửng lên. Cô thu mình trốn vào trong chăn, chỉ chừa lại đôi mắt sáng quắc nghi ngại nhìn ra ngoài. Chúng ta, tắt đèn rồi nói tiếp được không? Tại sao phải tắt đèn? Kỳ Phong ngây ngẩn, Hân Vũ bị hắn hỏi đến nín bặt cũng không biết phải trả lời thế nào. Thật ra, Hân Vũ có kiêu ngạo của cô tuy cùng là phụ nữ, nhưng cô lại tiếp thu một nền giáo dục hết sức văn minh của Pháp sư Tần, càng không giống như những thiếu nữ phong kiến nhu mì bảo sao nghe vậy. Cô cảm thấy cho dù yêu đến thế nào, bảo cô bình thản lột bỏ toàn bộ tự trọng của mình để lộ thân thể ra trước mặt người đàn ông, cô thật sự không thể làm được cho dù đó có là Kỳ Phong đi chăng nữa. Nhưng khi Kỳ Phong hiểu rõ nỗi lo lắng của cô, ngoan ngoãn tắt đi ngọn đèn lông chim lửa lúc nào cũng sáng rực thì Hân Vũ lại nhìn thấy một cơn ác mộng khác. Vất vả lắm mới nhận được sự đồng ý của cô, Kỳ Phong háo hức cởi áo ra tuần tự hôn khắp cơ thể cô một lần. Hắn nói với lòng phải nhẹ nhàng hết mức có thể, khiến cô cũng cảm thấy hạnh phúc và vui sướng như mình. Xong vừa cởi đến lớp áo ngủ mỏng của cô tay hắn lại chạm phải một làn nước di dì, nhớp nháp. Hắn thoáng kinh ngạc nương theo ánh trăng bên ngoài quan sát dáng vẻ cô co mình lại, mái tóc rối quyến rũ lúc này đã bết mồ hôi. Rất rõ ràng, hắn cảm nhận được cơ thể cô đang run rẩy. Hân Vũ, em sao vậy? Phong sờ gò má sũng nước của cô trong ánh sáng thế này thật khó để nhìn rõ cô đang thống khổ hay sợ hãi, hắn chỉ biết một sự thật rằng cô vậy mà đổ mồ hôi lạnh khắp người. Thế nhưng đúng vào lúc Kỳ Phong đã định rút lui, Hân Vũ lại đột nhiên choàng tay ôm lấy bả vai hắn, cơ thể cô vẫn run nhẹ, nhưng bờ môi lại điên cuồng cắn cốt vào cổ hắn, giọng nói vang lên như tiếng nấc. Phong, muốn em đi. Đến lúc này, dù Kỳ Phong có là thánh nhân vẫn không thể dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh trăng, hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy tóc cô xõa dài, làn da vốn trắng toát giờ lại bị tưới lên một màu bạc dịu dàng lay động. Hắn không kìm được chỉ vội dùng tay kéo áo cô ra, để rồi mở to mắt thán phục nhìn những đường cong của cơ thể người con gái trước mặt uốn lượn như dòng suối chảy dài dưới mặt trăng kiều vĩ. Hắn cảm thấy cả đời này mình cũng chưa từng nhìn thấy thứ gì đẹp đến thế. Những thứ sau đó diễn ra một cách hết sức tự nhiên. Mãi cho đến khi trời chạng vạng sáng, người con trai bên cạnh Hân Vũ mới chịu mệt mỏi tiếp đi. Dù sao hắn vẫn còn rất trẻ, lần đầu tiên trải qua chuyện này phấn khích không thôi, cứ nài ép cô liên tục. Hân Vũ ngăn không được chỉ đành mặc hắn làm bừa. Giờ phút ngày ngồi dậy, nhìn thấy hắn nhắm mắt sắc mặt đỏ bừng ngủ thiếp đi như một đứa trẻ, đột nhiên cô lại cảm thấy phiền não. Trước khi rời khỏi thành phố Vĩnh Hằng, Diệp Anh đã trò chuyện bí mật với cô một lần. Những lời đó đến giờ cô vẫn chẳng thể nào quên được. Ngày đó cô nàng nắm chặt tay cô, liên tục nói. Hân Vũ, mình biết chuyện này nói ra cậu sẽ không tin, thậm chí cho rằng mình đang nói bừa, nhưng cậu vẫn nên để ý đến Kỳ Phong một chút. Con người không ai có thể mãi mãi là chính mình thuở ban đầu cả. Kỳ Phong yêu cậu, mình biết, nhưng liệu cậu có chắc chắn rằng cậu là sẽ ưu tiên hàng đầu của anh ta cả đời này không? Mình đã chứng kiến một mặt khác của Kỳ Phong, cứ như một quái thú không có tính người vậy. Hân Vũ, cậu hiểu chuyện này có ý nghĩa gì không? Người mà cậu chọn đã thay đổi rồi, anh ta không còn là Kỳ Phong của trước kia nữa. Một ngày nào đó nếu bắt buộc phải lựa chọn, có khi người anh ta bảo vệ cũng không phải là cậu nữa. Cậu không tưởng tượng được dáng vẻ lúc đó của anh ta đâu. Trước giờ mình không hề ghét Kỳ Phong, tới giờ cũng chưa từng ghét. Nhưng mình lại sợ con người đó. Anh ta có thể vì cậu mà nổi điên, cặp mắt đỏ rực không ra hình người, có thể tùy tiện giết rất nhiều binh sĩ chỉ vì bọn họ không làm tròn nhiệm vụ bảo vệ cậu. Hôm đó suýt chút nữa mình cũng xong đời rồi. Kỳ Phong thậm chí còn không nhận ra mình là ai, anh ta chỉ có một ý niệm duy nhất là giết chết mình mà thôi. Thật ra mình cố tình nán lại đây cũng không hẳn vì Kiến Phi. Mình chỉ muốn biết cậu sống thế nào. Thấy cậu hạnh phúc, mình rất mừng cho cậu, nhưng Kỳ Phong thật sự rất đáng sợ, mình dằn vặt mãi, không biết có nên nói với cậu sự thật này không. Mình không khuyên cậu trở về, bởi vì sự có mặt của cậu chẳng giúp được gì. Loài người không còn tin cậu nữa, nhưng vũ này, cậu nhất định phải tránh xa Kỳ Phong ra, càng xa càng tốt, có hiểu không? Diệp Anh nói rất nhiều, nhưng Hân Vũ lại không dám chắc mình có nghe hết hay không, bởi chỉ mấy chữ đa nhân cách kia thôi đã khiến quả tim cô loạn nhịp. Nếu cô không tin, hẳn cô cũng sẽ không cho rằng thầy Tần vì diệt trừ hậu họa mà cố tình để hắn chết dưới vực. Nếu cô không tin, cũng không sợ hãi như thế mỗi khi đối diện với hắn. Cứ mỗi lần nhìn vào ánh mắt đỏ rực tràn đầy ham muốn đó, cô lại nhớ đến cái đêm hoang đường trong động trên núi Thánh Hòa. Rồi hình ảnh Kỳ Phong cũng như con quái vật trong đêm kia, dần dần hòa nhập lại làm một. Yêu thương một người, nhưng lại sợ hãi một nhân cách khác của người đó. Luyến tiếc một người, nhưng đồng thời cũng hoang mang liệu tình yêu này có bị nguyền rủa hay không. Tâm tình của cô thật sự phức tạp như thế đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông bên cạnh vẫn ngủ rất say. Hân Vũ mím môi, lê người tựa vào ngực hắn, hai tay lại ôm lấy bờ vai vững chãi, sóng mũi dần cay xè. Một lần rồi lại một lần, vì sao tình yêu của cô vẫn luôn gặp phải vô vàn khó khăn như vậy? Trái với dự đoán của Hân Vũ, sáng hôm sau tỉnh dậy Kỳ Phong cũng không vội đi ngay. Vừa mở mắt ra, cô đã nhìn thấy gương mặt hắn nằm đối diện mình, đôi mắt mở to thích thú như thể đã ngắm nhìn cô đến hàng giờ liền. Lần đầu tiên xảy ra chuyện thế này, Hân Vũ vẫn không tránh được ngượng ngùng. Mới sáng sớm mà gương mặt cô đã đỏ bừng còn hơn ánh bình minh. Kỳ Phong hiểu ý nên cũng không trêu chọc cô lâu, ngoan ngoãn tìm lại quần áo giúp cô mặc vào. Trễ lắm rồi, sao anh còn chưa đi, vừa thay y phục chỉnh tề xong Hân Vũ đã hỏi ngay suy nghĩ trong lòng. Chẳng phải trong thư đã nói cụ thể ngày khai chiến sao? Kỳ Phong nhún vai, hệt như không có gì liên quan đến mình. Chỉ là mở màn thôi mà, anh là lãnh đạo, đi trễ một chút cũng chẳng ai dám nói gì đâu. Anh ở lại với em thêm một ngày, tuy Hân Vũ không vui, nhưng cũng không tiện trách hắn. Dù sao tính tình Kỳ Phong tùy hứng đã quen, nhưng khi có chuyện quan trọng lại không hề qua loa, về việc này thì cô hoàn toàn tin tưởng hắn. Kỳ Phong lại rất ra dáng một ông chồng sợ vợ đích thực. Mỗi ngày đều chăm chút mọi việc không để cô động đến ngón chân. Thế nhưng Hân Vũ vẫn rất phiền não. Trở về trễ một chút thì không nói đi, nhưng đến ngày thứ tư, ngày thứ năm hắn vẫn không chịu đi, ngược lại ngày nào cũng chạy đến phòng cô đòi. Ngủ cùng, là thế nào, cô cảm thấy thật kỳ lạ. Bọn họ đã yêu nhau bao lâu vẫn chưa hề nảy sinh ra vấn đề gì. Tại sao sao, lần đầu tiên, này, mọi thứ lại đi chệch quỹ đạo như vậy. Phải mất rất lâu sau này, Hân Vũ mới hiểu được tâm thức mỗi người đàn ông luôn là như thế. Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, thứ ba, cho đến khi mọi thứ trở nên thân thuộc như bữa cơm phải ăn mỗi ngày. Mà buồn cười ở chỗ đàn ông xem chuyện này chỉ là một loại nhu cầu, trong khi đó các cô gái lại ngây thơ tin rằng đó là biểu hiện cao nhất của tình yêu. Bù lại, mỗi ngày Kỳ Phong vẫn rất siêng năng phê duyệt công văn từ kinh thành gửi đến. Hân Vũ giận không được, ấm ức cũng không xong, đành phải bớt việc nào giúp hắn được thì hay việc nấy. Một hôm nọ cô bưng trà gừng vào giúp hắn như thường lệ, thế nào lại nhìn thấy hắn cầm trên tay một mẩu giấy da có những ký tự khá kỳ lạ. Hân Vũ vốn có tính hiếu kỳ, không kìm nén được bèn nhân lúc hắn đang uống trà mà cầm mẩu giấy lên xăm soi. Trước đây Pháp Sư Tần cũng sống một thời gian dài ở thế giới hiện đại. Hiểu biết của ông có thể nói là vô cùng rộng lớn, dạng chữ viết này đối với Hân Vũ cũng không thể nói là quá xa lạ, nhưng cô không có hứng thú với việc học các ngôn ngữ khác, thế nên trước giờ đều chỉ nhìn qua chứ không chịu nghiên cứu. Bấy giờ nhìn thấy ở chỗ Kỳ Phong ngược lại nảy sinh một chút tò mò. Kỳ Phong lại không biết cô đang nghĩ gì, chỉ thuận miệng nói. Đừng nghịch, em không đọc được đâu. Cái này là thư của Khải Kiệt gửi đến, chữ viết trên này đều là chữ viết ở thế giới bọn anh á, ở thế giới các anh đều dùng loại chữ này à, không phải. Thế giới bọn anh rộng lớn lắm, có đến 200 mấy quốc gia, mỗi quốc gia lại có một ngôn ngữ và một loại chữ viết khác nhau. Cơ bản thì ở chỗ anh ở, người ta dùng loại chữ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Kỳ Phong uống xong trà, quẳng bừa bộ tách gỗ lên bàn rồi kéo Hân Vũ vào lòng, hôn liền mấy cái. Hôm nay sao lại ngoan vậy? Chút nữa em muốn ăn gì? Hân Vũ nằm trong lòng hắn, tay vẫn nắm chặt mẩu giấy da nọ. Cô nghĩ nghĩ, sau đó lại ôm lai vai hắn mím môi hỏi. Loại chữ này ở đây không ai biết, vậy sau này nếu anh dùng chữ viết này viết thư cho em, có phải là bí mật lắm không? Dáng vẻ cô rất nhỏ, hoàn toàn nằm trong lòng hắn, lúc này cô lại cọ cọ vào chiếc cằm vừa cạo râu nhẵn nhụi khiến hắn buồn cười không sao chịu được, chẳng còn tâm trí đâu mà nghe hết lời cô nói. Bàn tay khẽ nâng cằm cô lên, hôn nhẹ lên làn môi đỏ hồng đang liếng thoát. Nụ hôn như mưa phùn thoảng qua nhẹ nhàng mà dai dẳng, chẳng mấy chốc đã khiến hai người hầu như quên bẵng mọi thứ xung quanh. Mãi đến khi dứt ra được đã là rất lâu sau đó, một mùi cháy khét âm ỉ vương trong không khí, nhất thời kéo lại chút lý trí của họ. Sắc mặt Kỳ Phong xa sầm, đừng nói với anh là em đang nấu cơm nhé. Môi Hân Vũ thậm chí không dám hé ra, sau cùng chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Cuối cùng thì việc dập lửa vẫn là Kỳ Phong có kinh nghiệm hơn cô. Thể chất cô vẫn còn yếu, hắn không nỡ để cô vào mà chạy vội về phía bếp. Hân Vũ nhìn theo bóng lưng hắn, vừa áy náy lại vừa ngọt ngào không thôi. Thế nhưng thứ cảm xúc đó chỉ tồn tại chưa đến vài phút trước khi ngón tay cô trống trên thành bàn vô tình làm rơi vài cuộn công văn bằng giấy ra. Lúc cúi người nhặt chúng lên, nhất thời cảm giác của cô với Kỳ Phong chỉ còn lại tức giận. Trên giấy ra vẫn là báo cáo quân tình được Hạ Dương đóng mộc gửi đến. Mà đáng ghét hơn là cái ngày mà bọn họ quyết định khai chiến thật ra vẫn còn đến một tháng nữa. Gân xanh trên thái dương Hân Vũ thoáng chốc đã nổi lên dày đặc. Khi Kỳ Phong hoàn thành nhiệm vụ dập lửa của mình, tóc tai lởm chởm vài sợi cháy đến không nhìn rõ hình hài, bước ra đã thấy Hân Vũ ngồi thản nhiên vắt giò trên ghế, khóe môi dương lên đến tận mang tai, tay cô vẫn còn đang nắm chặt một cuộn giấy ra, gõ gõ lên tay vịn ghế. Nhìn thấy nụ cười đó, hắn bèn hiểu không xong rồi. Kỳ Phong thừa nhận bản thân mình chẳng phải quân tử gì cho cam. Đứng trước tình cảnh có thể bị cô vợ trước mặt ăn tươi nuốt sống, hắn không còn cách nào khác là chưa đánh đã khai. Nhưng khai thì cũng không thể nào khai ra những điều bất lời cho mình được, thế nên, hắn nhắm mắt thầm cầu nguyện ông trời bỏ qua cho mình tội lỗi bán đứng bạn bè ngày hôm nay. Vợ à, cái này không phải ý kiến của anh đâu. Là Hạ Dương bảo anh làm vậy đấy. Anh ta nói chỉ có như vậy mới giúp em gạt bỏ được chướng ngại tâm lý mà chấp nhận anh thôi. Em xem, Mộc Ấn cũng là cậu ta đóng này. Nói rồi lại còn vô cùng đáng khinh bỉ mà cầm lấy cuộn giấy ra trong tay Hân Vũ, chỉ tay vào dấu ấn đỏ chói trên đó. Thế nhưng hắn nói thế nào thì sắc mặt Hân Vũ vẫn lạnh lẽo như thế, tựa như Lý Mạc Sầu chỉ hận mà không thể ăn tươi nuốt sống tiểu long nữ trước mặt. Không còn cách nào khác, hắn đành phải cúi đầu, giả vờ tủi thân mà bán đứng Hạ Dương thêm lần nữa. Anh biết em sẽ giận anh lắm, nhưng Hạ Dương nói làm đàn ông con trai ôm người con gái mình yêu trong lòng lâu như vậy mà cũng không có cảm giác gì thì chỉ có thể là. Mấy tiếng cuối hắn cố tình không nói nốt còn ra vẻ rất đáng thương. Hân Vũ nhìn thấy khóe mắt cũng thoáng nhu hòa trở lại, cau mày. Anh ấy dám nói như vậy với anh, Kỳ Phong mím môi, sống chết mặc bây mà gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay cầm giấy da của Hân Vũ siết chặt lại, gương mặt giận dữ lúc này hoàn toàn thu hồi, chỉ để lại sát khí lạnh thấu xương. Tính hơn thua của Hân Vũ rất mạnh, dù dài dù ngắn gì thì trước sau vẫn sẽ có một ngày cô báo thù, khi đó Kỳ Phong chỉ có thể âm thầm lo lắng thay Hạ Dương. Nói ra thì cũng không oan uổng cho anh chàng này lắm, mỗi lời Kỳ Phong nói đều là sự thật, nhưng sao hắn vẫn cảm thấy tội lỗi thế nhỉ? Kỳ Phong nán lại thành phố Vĩnh Hằng thêm một tuần, cuối cùng cũng đành phải nói câu từ giã. Bên kia chiến tuyến binh tập đều là chuẩn bị đâu vào đấy, lúc này mọi người chỉ chờ mỗi mình hắn mà thôi. Ngày tiễn hắn đi, hai người cứ quyến luyến không muốn rời. Kỳ Phong ôm rồi hôn Hân Vũ mất mấy lần, sau cùng vẫn đành nói câu từ biệt. Thiếu vắng một người, cuộc sống của Hân Vũ trở nên hiu quạnh hẳn. Con rồng phun lửa và con thiên mã bé cưng đã bị Kỳ Phong dẫn theo về kinh thành, chim lửa ngu ngốc thì làm nhiệm vụ đưa tin. Cả bọn bé ngốc nhóc thì đều không tiện vào thành phố, thế nên nhất thời chỉ có mỗi mình con Phượng Hoàng mới sinh làm bạn với Hân Vũ. Cô ở một mình thường xuyên dùng cơm cùng với mẹ con Enzo mãi cũng thành quen, lúc nhàn hạ thì nhờ Pháp Sư Tần mang đến một bộ sách học ngôn ngữ ở thế giới hiện đại rồi học viết theo. Chẳng mấy chốc mà thời gian đã trôi qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, Pháp Sư Tần và Pháp Sư Thiệu đều đến thăm cô vài lần. Kỳ Phong mỗi ngày đều viết thư cho cô, bản thân hắn cũng trở về 3 lần, hầu như đều đúng vào ngày 15 mỗi tháng. Thế nhưng ngoại trừ điều này ra thì cả trong thư lẫn khi gặp mặt bọn họ đều không hề đề cập với cô chuyện loài người thế nào. Hân Vũ muốn hỏi, song chẳng ai trả lời, mà bản thân những người lùn trong thành phố cũng hoàn toàn sống tách biệt với thế giới bên ngoài, e rằng họ cũng chẳng biết gì nhiều hơn cô. Cứ thế, dần dần Hân Vũ cảm thấy mình giống như một người đã hoàn toàn bị thế giới bỏ rơi. Sống chết của toàn thể nhân loại này tựa như chẳng còn liên quan gì đến cô nữa. Mãi cho đến một hôm chim lửa ngu ngốc trở về như mọi khi, nhưng lúc này trên chân nó không hề mang theo một tin nào, hai chiếc móng lại bị vật sắc nhọn cắt lìa. Hân Vũ dùng vải lụa bó cho nó mà không nén được run rẩy. Chim lửa là một trong những loài linh thú có linh lực cao nhất còn sót lại. Tốc độ bay của nó chỉ kém ánh sáng và phượng hoàng, thực tế không thể nào lại bị trọng thương đến mức này. Mà với vết thương nghiêm trọng, sợ là sau này ngu ngốc có đứng được bình thường không lại là một vấn đề. Hân Vũ mất vài ngày để nhờ trưởng lão người lùn chế tạo một bộ móng giả cho nó, lại thêm vài ngày tập luyện giúp ngu ngốc dần đứng vững trở lại. Thời gian này cô cũng không hề nhận được tin tức nào của Kỳ Phong. Nỗi lo lắng trong lòng dần trở nên hoảng loạn, từ đó tin tức gửi đến từ kinh thành hết sức nhỏ giọt. Hân Vũ càng đứng ngồi không yên, nhờ sự giúp đỡ của trưởng lão cô tìm được một thương lái thường buôn bán đồ bên ngoài trong chợ phiên mỗi tuần. Người này cho biết trận chiến đã lan đến tận Yên Thành rồi. Hân Vũ mơ hồ không hiểu Yên Thành nằm ở cực bắc của Nhân Quốc, nói thế nào đi nữa thì cũng rất khó có chuyện xảy ra chiến tranh ở nơi đây. Thế nhưng nhìn vào mắt người thương nhân, cô cũng hiểu được anh ta chẳng có gì phải nói dối cả. Như nhận ra lo toan trong lòng Hân Vũ, anh ta còn gọi theo cô trấn an. Phu quân của cô à, cậu thanh niên kia không sao đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói cậu ta đang ở Yên Thành giữ thế trận, đã định được ngày lên ngôi rồi. Lúc này bên ngoài rất loạn lạc, cô vẫn nên ở đây thì hơn. Nghe thấy thương nhân người lùn nói, Hân Vũ thoáng hoàn hồn, ngơ ngẩn nhìn anh ta. Trưởng lão giữ rất kín bí mật giúp cô, mà thời gian ở nơi này cô cũng chưa từng tiết lộ danh tín, không ngờ anh ta lại biết được. Cô không biết phải nói gì khác, đành gượng cười cảm ơn rồi cáo từ. Thì ra khát vọng trong mắt cô lớn đến mức một người bình thường cũng có thể nhận ra được. Cô ghét cảm giác này, ghét sự bất lực của bản thân mình, khi tất cả những người thân đều đứng trong vòng nguy hiểm mà cả một tin tức về họ cô cũng chẳng biết được. Nếu như, sự tồn tại của cô chỉ là để mình có thể bỏ mặc mọi người mà bình yên trải qua cuộc sống thế này, cô cũng không chịu đựng được nổi. Suốt một tháng liền cô không có tin tức của Kỳ Phong, gọi liên thuật cũng không cách nào liên lạc được với hai người Tần Thiệu. Hân Vũ dường như đã bị vây hãm đến phát điên. Mỗi ngày cô đều nhìn bóng dáng tích cực tập luyện của ngu ngốc, từ kỳ vọng, dần dần chỉ còn lại thương cảm. Cô biết ngu ngốc cũng đã cố gắng hết sức rồi. Sáng hôm ấy, bầu trời được ếm pháp thuật trong xanh đến kỳ lạ. Hân Vũ đứng trong bếp nhìn đăm đăm vào mấy gói bánh trong chảo vừa được hấp chín. Cô hầu như không còn khẩu vị gì để ăn nữa. Học nấu nướng, học viết chữ chẳng qua là để mình không còn phải lo nghĩ nhiều nữa mà thôi. Bên kia đảo nổi bỗng nhiên vang lên mấy tiếng ngựa hí quen thuộc. Hân Vũ vừa nghe đã nhận ra ngay. Dường như rất lâu rồi cô mới có thể nở ra một nụ cười như vậy. Cô vội đẩy nắp nồi, rồi vụng về chùi tay vào vạt áo, lao một mạch ra ngoài. Bên ngoài đảo nổi nhà cô không có ai cả. Hân Vũ suy nghĩ, dần men theo âm thanh lúc nãy mà chạy ra đến tận rìa đảo nổi phía bên kia, lúc này mới nhìn thấy một bóng người đang đứng. Vừa nhìn thấy cô, hắn cũng quay lại, nở một nụ cười thật tươi. Lúc này đây mọi lo lắng trong lòng Hân Vũ cũng nhất thời chùn xuống. Cô đứng ngây như phỗng nhìn hắn, vai giáp áo choàng dài, mái tóc cũng được cắt ngắn gọn gàng, lúc này trong mắt hắn lại có vài phần mỏi mệt. Cô bước từng bước lại chợt nhớ đến tình hình ở kinh thành, bèn dồn dập hỏi. Trận chiến ở Yên Thành thế nào rồi? Quân ta thắng chứ, còn Vân Tình thế nào? Điệp Y thế nào rồi? Nhìn thấy hắn đã an toàn, tất cả nỗi lo lắng của cô đương nhiên phải chuyển sang những người khác. Vân Tình, Điệp Y, và cả loài người nữa, tất cả là toàn bộ sinh mạng của cô. Kỳ Phong chỉ cười nhẹ, đưa tay gọi cô đến gần hơn. Có anh ở đấy, dĩ nhiên là thắng rồi. Lại đây anh xem nào, càng lúc càng gầy rồi. Hân Vũ cười rạng rỡ, sau cùng cũng không nén được mà lao về phía hắn. Lồng ngực hắn rất rộng, hầu như dung nạp toàn bộ cơ thể cô. Nhấn mình vào vòng ôm đã rất lâu rồi không được cảm nhận, nhất thời cô gần như quên đi tất cả. Mỗi một nỗi sợ hãi đeo bám cả tháng qua đều lẳng lặng tan thành bọt biển. Tiếc là Hân Vũ cũng chẳng giam mình trên thiên đường lâu. Bởi chẳng mấy chốc cô đã thấy thân thể Kỳ Phong đột nhiên lùi lại một chút, chưa kịp hoàn hồn đã nhận thấy trên ngực mình dính chặt một con dao, từ đó nhanh chóng rỉ ra vài giọt máu đầm đìa. Đầu óc cô thoáng chốc trống rỗng. Cô ngỡ ngàng dùng tay chạm vào vết thương, đôi mắt mở to nhìn người trước mặt, thần sắc trong mắt cũng chẳng rõ là kinh ngạc hay thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Phong thấy thế cũng chỉ cười nhạt, hắn gằn từng tiếng một. Cô chết rồi thì mọi việc đều được giải quyết, đừng trách tôi. Hần Vũ bỗng dưng bật cười, nụ cười khanh khách cứ thế vang vọng trên rìa núi, nhẹ nhàng mà tang thương đến cực điểm. Môi cô cong lên, muốn nói thật nhiều mà thốt ra lại chỉ được vài chữ. Không ngờ cũng có ngày tôi nhìn nhầm người. Không phải cô chưa từng nghĩ đến ngày này, mà là thời điểm nó đến quả thật là lúc cô không đề phòng nhất. Cô không thua Kỳ Phong, không bại bởi sách Khải Huyền. Thứ có thể chiến thắng cô thật ra lại là sự lơ là của bản thân cô. Sắc mặt Kỳ Phong tối lại, hắn vừa định bước lên, song Hân Vũ đã nhanh hơn một bước. Cô nhấc chân, chỉ dùng lực nhẹ nhàng đã ngã ra khỏi rìa vực. Bóng dáng nhỏ nhắn cứ thế nhẹ nhàng rơi xuống đáy vực sâu thăm thẳm. Cho đến tận phút ấy, lồng ngực bỏng rát và đau đớn đến cực điểm, nhưng Hân Vũ vẫn không hề khóc. Tầm mắt cô đăm đăm nhìn bóng người đang phiêu lãng đứng trên rìa vực, vạt áo choàng lững lờ tung bay, tựa như một bức tượng đã đúc nặn thành hình hài. Hân Vũ, rốt cuộc cậu cảm thấy yêu rồi đau, hay đau vì đã không cố gắng hết mình để yêu, điều nào hối hận hơn, trong buổi chiều hoàng hôn tắt nắng hôm ấy, dường như đã có một người hỏi cô như vậy. Giờ phút này nhớ tới, đột nhiên Hân Vũ lại nhếch môi, khẽ cười. Chẳng hiểu tại sao, cả vết thương trong tim cũng không còn đau nữa. Cách chương.